tháng 9 nó còn được, rằm tháng 9 của mình là cái ngày ra hạ trước ngày được, cũng được gọi là ngày lễ Từ Tứ. Một á, cả nhà có 2 ngày để làm, một là làm một ngày 14, tức là 14 hoặc là 15, nhưng mà thường các vị sẽ chọn ngày 15 không ha. Nhưng mà nếu có trường hợp thì tùy theo cái chỗ đó, họ sẽ chọn ngày 14 hoặc ngày 15. Dạ. Được gọi là ngày rằm, do là các vị nhập an cư mùa mưa 3 tháng thì tới đúng rằm tháng 6 thì sẽ rằm tháng 9 sẽ ra hạ. Trước khi ra hạ đó thì sẽ làm lễ Ba Hoa Cá Na. Cái chỗ này nè. Bình thường á, trong 3 tháng nhập hạ đó, tới ngày rằm 1 tháng 2 lần thì các ngài sẽ làm lễ Bồ Tát. Nhưng riêng cái ngày ra hạ thì cái ngày 15 đó, tức là cái chủ nhật tới này nè, các vị không có đọc Bồ Tát nha cả nhà. Riêng cái ngày 15 là không đọc Bồ Tát mà sẽ đọc, mà sẽ làm lễ Từ Tứ. Mình gọi tiếng Việt là lễ Từ Tứ hay là lễ ra hạ, còn tiếng Bali mình là lễ Ba Hoa Cá Na, tức làm lễ đó, tức là lúc đó các ngài không đọc giới bổn nữa. Thì nó có những cái điều như thế này trong giới luật á, gọi là tiền tiền tăng sự lễ Ba Hoa Cá Na sẽ có bốn bốn loại. Thứ nhất được gọi là tăng sự tự tứ, con nói tiếng Việt cho dễ ha, gọi là tăng sự tự tứ. Thứ hai là nhóm tự tứ. Thứ ba là cá nhân tự tứ. Có 3 trường hợp. Tăng tự tứ là sao, là ở trong chùa có khoảng 5 8 vị, 10 vị, 20 vị, 100 vị, 1.000 vị thì được gọi là tăng tự tứ. Nhưng có trường hợp những chùa nhỏ chỉ có 3 vị, 2 vị thì được gọi là nhóm tự tứ. Có trường hợp như vị đó độc cư thì chỉ có một mình thôi, được gọi là cá nhân tự tứ. Có 3 loại tự tứ, được gọi là 3 loại, 3 cách làm lễ Ba Hoa Cá Na tùy theo cái chỗ đó. Thì đây con chia sẻ cái cách mà 3 cách đó. Thứ nhất là tăng tự tứ, tức là tăng tự tứ là trong chùa cái nha ha, trong chùa, trong thiền viện á, thì trước khi mà trong chùa, trong thiền viện thì bắt buộc phải làm lễ tiền tự tứ, tức là trước đó các vị phải làm 4 việc. Thứ nhất đó là dọn dẹp cái khu đó cho sạch sẽ ha, dọn dẹp khu đó cho sạch sẽ. Rồi hồi xưa thời Đức Phật không có đèn cho nên là phải châm tất cả các dầu, chuẩn bị nước và nước uống và nước rửa chân. Các vị đi vô Sima làm lễ là phải rửa chân này nọ ha. Và thứ tư là phải sắp đặt chỗ ngồi. Đó là luật nha, đó là luật. Tại giờ lúc vô á, sẽ hỏi luật, hỏi về 4 cái điều đó thì các vị đó sẽ làm được là tiền tự tứ, làm xong rồi. Trong cái khoảng cái trước cái ngày đó thì các vị phải gặp nhau, vị nào mà trong chùa đó đó mà phạm cái lỗi mà giống nhau á, đồng gọi là đồng phạm lỗi á, sẽ sám hối cho, không có trùng cái phạm lỗi, không có đồng phạm lỗi để ngày đó, tại vì ngày đó không phải là ngày Bồ Tát nữa. Các vị sẽ làm trước gọi là tiền sự, sau đó làm xong trước rồi bắt đầu tới cái giờ tự tứ, rồi bắt đầu các vị bắt đầu mới vô vô hết trong một cái sima. Tuyệt đối không có vị tăng nào, tỳ kheo nào ở ngoài cái sima đó hết á, phải ở trong cái sima. Cái lễ từ tứ này cư sĩ muốn dự vẫn được mà cách một tay á, cách một cái sải tay á. Thật trước sima mình cách sải tay là được rồi, chứ không phải là đi thiệt xa đâu nghe cả nhà. Trong luật cách sải tay là được rồi đó. Thì các vị sẽ làm, thì lúc đó sẽ chọn ra 2 vị mà giỏi về giới luật á. Một vị đáp, một vị hỏi, giống như là cái tập kinh điển nghĩa, ngài Cáp Sa Bá hỏi, ngài Ananda đáp, Ai Mô Ly đáp, thì ngài sẽ lựa ra 2 vị mà có gành nha, 2 vị gọi là luật sư á, gành về luật á. Một vị đáp, vị hỏi, thì vị hỏi sẽ hỏi 4 cái điều, đó là mọi thứ đã được sẵn sàng hết chưa, ví dụ như nước nè, đèn nè, rồi chủ ngồi này nọ, nó sẽ hỏi trước. Cái đó là điều bắt buộc trước khi vô. Dù nói xong rồi thì bắt đầu các vị sẽ đọc gọi là tuyên ngôn, các vị sẽ đọc tuyên ngôn. Thí dụ nhóm này, nhóm đọc tuyên ngôn, các vị đã sẽ đọc là tuyên ngôn. Mỗi vị sẽ đọc lời tự tứ, mỗi vị đọc 3 lần này. Mỗi vị sẽ đọc 3 lần lời tự tứ. Ví dụ như là quý ngài, tức là phàn tê á, nếu mà vị nhỏ bạch thì sẽ bạch là bạch phàn tê. Bạch phàn tê, con xin kính thỉnh tăng chúng vì lòng thương tưởng, vì lòng thương tưởng hãy nhắc nhở cái tội lỗi cho con. Nếu các ngài thấy, các ngài nghe hoặc các ngài nghi thì hãy nói lên cái lỗi đó, con sẽ sám hối lỗi. Và vị đó sẽ đọc lên 3 lần. thì lúc đó ai mà các vị đó sẽ nhắc nói lẫn nhau, thấy thấy gì vị đó sẽ sám hối, còn các vị mà im lặng hết á thì là xong, là một người thì mấy ngàn người á sẽ mỗi người sẽ đọc ba lần gọi là tuyên ngôn với lời từ tứ, đọc bằng Pali hay tuyên ngôn lời từ tứ. Nhưng mà có trường hợp như thế này, nếu mà cái thiền viện nó 1.000 người, 500 người mà đọc vậy rất là lâu ấy ha, cho nên nó cũng có những cái trường hợp. Và thời xưa nó thời xưa gây giờ có những cuộc gây giờ chiến tranh hay là nạn cướp này nọ đó, thì Đức Thế Tôn có bốn trường hợp quy định của lễ từ tứ. Ví dụ như mà đông quá đó, cái thiền viện nó đông 100, 200, 500, 1.000 vậy đó, thì nếu mà thời gian rộng rãi thì y như vậy, cứ ba lời tuyên ngôn mỗi vị sẽ đọc ba lần tuyên ngôn đó. À, kính bạch chư tăng, nếu mà các vị trưởng lão á, thì sẽ là A Bù Xô này các hiền giả, hãy hãy chỉ lỗi nếu mà các vị thấy nghe, còn người nhỏ thì sẽ phàn tê, vị lớn thì A Bù Xô. Là cái lễ từ tứ. Thì nhưng mà nó có những trường hợp, ví dụ như là có những việc khẩn cấp nào đó thì mỗi vị chỉ đọc hai lần thôi, thì cái vị luật sẽ tuyên ngôn lên: bạch chư đại đức tăng, giờ đã họp thờ rồi, nhưng mà nó có sự cố xảy ra cho cái hội chúng này, nếu mà quá nhiều thời gian này nọ thì mỗi vị chỉ nên đọc tuyên ngôn hai lần thôi, rồi một trường hợp khẩn cấp nữa thì mỗi vị chỉ đọc một lần tuyên ngôn thôi. Ví dụ như chiến tranh hay cái gì đó không thể ngồi mà lâu mà chờ từng vị đọc được, thì mỗi vị chỉ đọc một lời tuyên ngôn thôi ha. Và có một trường hợp gọi là khẩn khẩn cấp, đó là ví dụ mình đang ấy mình chiến tranh nổ bom gì đó, thì không có tất cả các vị đồng đọc một lời tuyên ngôn thôi, tất cả đọc cùng đọc, để đọc một cái là đứng lên đi hay hoặc là chỉ nói vậy thôi. Rồi còn có những trường hợp, ví dụ như có trường hợp đặc biệt đi ngoài bốn trường hợp đó, là cái lễ đó mà có những vị trưởng lão mà lớn tuổi, cái vị trưởng lão lớn tuổi không thể ngồi lâu được, thì lúc này sẽ từ tứ theo hạ lạp. Ví dụ như các vị lớn tuổi đi 80 tuổi như ngài Ba Âu này nọ mà ngồi trường thiền của ngài 1.000 người, hay ngài Mahasi mấy ngàn người mà ngồi, mỗi vị vậy nó rất là lâu, thì lúc đó sẽ chia ra là từ tứ theo hạ lạp. Ví dụ ai 20 hạ đi sẽ qua một bên, 40 hạ, 10 hạ, 5 hạ theo hạ lạp, từ tứ vậy nó sẽ rất là nhanh. Nó lễ từ tứ đó là lễ từ tứ của tăng chúng, là đầy đủ, là phải có tiền tiền tăng sự rồi đọc tuyên ngôn ba lần. Còn nhóm, còn tăng nhóm, tức là ví dụ như cái chùa đó nhỏ quá, chỉ có ba bốn vị trở xuống, không được trên 5 vị, không được gọi là tăng, thì các vị đó không cần phải hỏi về giới luật, tức là không có cần bốn cái điều đó, không vô là đọc tuyên ngôn liền, vô là cứ đọc tuyên ngôn liền đi. Còn hai vị là còn có hai vị á, là khỏi, cũng khỏi đọc giới luôn, vị này nói với vị kia là xong. Còn có một vị là khỏi đọc tuyên ngôn luôn, có ai nào đọc tuyên ngôn, nếu có một vị á, cái vị ở ẩn ở cốc á, là chỉ cần nói là hôm nay là ngày tự tứ của ta rồi nhận xét lại, vậy là xong. Một vị thì rất là nhanh, còn hai vị là cũng nhanh khỏi đọc, chỉ cần vô là nói liền luôn là lời tự tứ thôi, không cần đọc tuyên ngôn mà chỉ đọc tự tứ thôi. Tức là không không cần đọc tuyên ngôn, là vì lòng thương tưởng hay nói, không cần đọc cái đó, đâu có ai đâu. Hai vị thì chỉ cần đọc tuyên ngôn, không cập tự tứ thôi chứ. Là cái lễ tự tứ của mình vậy. Xong là các vị hành xong là các vị đi ra, là qua ngày mai là Nikathina được bộ an. Và có một điều là thí dụ như mà cả nhà nhập hạ sau á, tức là bắt đầu người ta sẽ là 16 tháng 6, 16 tháng 6 tới 15 tháng 9 thì được nhận lễ dân y, còn nhập hạ sau một tháng thì không được nhận lễ dân y. Rằm tháng 9 này cũng còn được gọi là ngày gì cả nhà? Ngày gì cả nhà? Ngày gì mình đang học? Kỷ niệm ngày gì? Ngày Đức Phật từ cõi trời đã lỗi về Đúng thì rồi, tiếng ngày bay bay về đây về nhân thôi sao chưa? Bên Miến thì họ gọi là ngày Abhidhamma đây, ngày Abhidhamma. Còn các vị là các vị bên Bắc Tông, nhưng Bắc Tông họ họ họ họ ra hạ như rằm tháng 7 nên họ cũng gọi là ngày báo hiếu luôn. Còn mình tháng 9 thì mình cũng làm lễ, nó lễ báo hiếu như Đức Thế Tôn lên để hiếu cho mẹ đó. Nhưng mà các vị ở đây không có lấy nội là ngày báo hiếu, mà lấy cái ngày gọi là ngày Abhidhamma, tức ngày Đức Phật từ ở cõi trời đau xuất về tại kinh thành Săng Cách Xá. Cái này chắc cả nhà nghe nhiều rồi ha. Nhưng mà nói khi cái ngay cái chỗ này nè, lúc Đức Thế Tôn á, khi Đức Phật từ cõi cõi trời đau lợi về tới cõi nhân gian á. Cả nhà biết trước đó câu chuyện cả nhà thì chị Phượng kể gì Phượng, là tới bên chị Phượng kể em nghe. Nhưng ngày một kiền liên lên sảnh sao nói sao rồi ngài nói sao để mọi người tụ lại hết chỗ kinh thành đó. Bữa đó rất là đông mà. Ngài Á Phí Xăm Má còn có còn được gọi là ngài mở cửa vũ trụ, mình nhớ không, ai biết cái này không ta, ngài mở cửa vũ trụ. Còn cái dạ rồi cái nhà kể con nghe đi, rồi con sẽ kể phần xá là phước cho cả nhà nghe. Chị Vy, Vân, chị Hà, chị Trúc, chị Thảo, Nhung, Phương, Hạnh, chị Hoa. Cái này câu chuyện này tụi chị có nghe chưa? Chị không biết quá ơi, Không biết. chưa nghe cô kể luôn đi cô. Kể ngắn tắt thôi, chị Phượng kể ngắn tắt chị Phượng. Chị Phương không nhớ cô giáo ơi, có đọc qua rồi nhưng mà quên rồi. Trục nó dài lắm nên em cũng kể ngắn thôi nha. Do Đức Thế Tôn vắng bóng 3 tháng ở trên cõi trời Đau Lợi đó, thì các cư sĩ họ buồn lắm, họ mới lại gặp ngài Ananda nè, ngài Mốc Gan Ná nè, ngài Anuruddha nè, phải phải tìm Đức Thế Tôn về đây cho họ. Cho nên trong có 3 cái của cư sĩ mà được gọi cư sĩ mà niềm tin bất động rồi đó, ở đây nói cư sĩ bậc thánh nha, là không biết đủ trong sự diện kiến Đức Thế Tôn. Và họ có cái pháp đó nữa. Không biết đủ trong việc diện kiến Đức Thế Tôn nên họ vắng 3 tháng là họ chịu không có nổi hết. Là họ tới cái tịnh xá kỳ viên, nhà tới họ hỏi hoài Đức Thế Tôn đâu. Sau đó một kiền liên buộc phải lên cõi Đau Lợi bạch chứng Đức Thế Tôn. Là dân chúng thành bây giờ rất là đông người, họ muốn gặp Thế Tôn thôi. Thì Đức Thế Tôn nói hãy tập trung tất cả này Mốc Qua Ná, hãy nói với các dân làng á là cái ngày đó tức ngày rằm tháng 9 này là Như Lai sẽ trở về ở cái chân thành cách xa sang cách xá này. Thế là ngày mới hỏi là còn chưởng tử của Như Lai đâu, tức là ngày Xá Lợi Phất á. Thì một kiền liên nói ngày Xá Lợi Phất ở núi Mã Lạp Sơn này nọ đó. Rồi kia ngày một kiền liên mới giờ mới loan truyền, thì Đức một kiền liên về loan truyền và nói cho ông Anathabindika biết, để với vua vua vua biết, rồi bắt đầu mới lan truyền cho dân ra. Thì tất cả người dân là từ kinh thành Sa Bát Thí mà tới sân cách xá là khoảng cách hình như là 30 gia tầng á, cũng không xa mấy nha. Thì bắt đầu các vị bắt đầu nghe tin là biết là khoảng cách đó là khoảng như 7 ngày, khoảng 7 ngày bắt đầu Đức Thế Tôn về. Thì bắt đầu các vị sắp xếp cửa nhà này nọ, rồi bắt đầu là khăn gói chổng lều đi tới kinh thành, cái chỗ chân cổng thành sang cách xá dựng chiều dựng lều này nọ. Thì ông cấp cô độc cũng cho dựng lều này nọ, dựng rất là nhiều, ăn ngủ ở đó mấy ngày mấy đêm, và cái tiền đó là vui với ông cấp cô độc chi trả hết cho cái dân chúng hành ở đó luôn ha, để mà nghênh đón Đức Thế Tôn xuống mà, cho nên rất là đông, dựng lều dựng chú sứ tạm á để ở nó mấy ngày để chờ Đức Thế Tôn. Thì khi mà Đức Thế Tôn về trên cái cầu thang gì đó nha, không hỏi cái gì, Đức vua chờ Đế Thích, khi mà Đức Phật thuyết xong là Đức vua Đế Thích thỉnh á, nhưng mà Đức Thế Tôn nói là Như Lai phải về nhân loại á. Thì xong đó ngày vua chờ Đế Thích mới háo ra 3 cây cầu, cầu bằng ngọc, cầu bằng vàng, cầu bằng bạc để tiễn chân Đức Thế Tôn ha. Thì Đức Thế Tôn ngày đúng ngày đó Đức Thế Tôn đi xuống bằng cái cầu ở giữa, cái cầu thang bằng ngọc ở giữa, bên bạc bạc là của chư Phạm Thiên và Tỳ Tùng, vàng là của chư Thiên rồi che lộng rồi. Nói chung là hình tượng cả nhà đọc trong chú giải nhiều lắm. Cạn thác Banh Chát Si Cá, cái nhà nhớ cái vị Banh Chát Si Cá không, là cầm cây đàn đứng trên hư không cứ gãi, rồi chư thiên gãi hoa, là rồi ngài đi xuống chân cầu đó, đó là hoa trong đó là hoa là ngập thẳng tới gần đầu gối đó. Dân gãi dân cúng ngài, và lúc đó ngài đứng ở ngay các cái chân cầu cuối cùng bắt đầu chạm xuống, thì cái chỗ đó là trước đó là đã có 3 vị Phật đã từng đặt cái chân cũng ở cõi trời, đây là truyền thống nha. Sau này Đức Phật Mét Tây Giá của mình cũng sẽ lên cõi trời Đâu Lậu Thiếp Tạng Bí Diệu Pháp và bước xuống cũng ngay cái đất đó, cái khu đất đó đó, ngay cái mà Đức Thế Tôn dậm cái chân xuống cõi nhân gian đó, là trước đó là Đức Phật Các Cú Sanh Thá, Cô Đà Nẵng Ná, Cáp Sa Bá, và bây giờ là Đức Thế Tôn Gotama, là bốn vị Phật rồi. Chắc đất mình có năm vị Phật thì vị Phật thứ năm sẽ là Mét Tây Giá cũng sẽ dậm cái chân đi xuống ở ngay chỗ này. Nên chỗ này ở bên Ấn Độ người ta hay xây tháp này nọ cả nhà, trong đó nó là xây tháp sẽ rất là nhiều hồi xưa ha. Thì ngài đứng chỗ đó bắt đầu ngài mới chư thiên ngài nói là lúc đó tụ họp, tại vì tinh loan động đó, là đứng chật ních như đầu mũi kim ha. Các vị có thần thông thì hóa ra rất là nhỏ, còn dân làng là đông mịt dân làng ở đó luôn, rất là đông. Và do lan truyền á, có những người cũng hiếu kỳ đi xem, cho nên là cái số lượng là tín đồ Phật giáo rất là đông, rồi ngoại đạo cũng tới và những người hiếu kỳ cũng đi cũng cũng tới đó. Thì lúc đó rất là đông. Rồi sau đó được gọi là ngày mở vũ trụ, tức là lúc đó do năng lực của Đức Thế Tôn này nọ nữa, các chư thiên muốn thấy nhau. Nên là Đức Phật biết được tâm mọi người, và lúc này Đức Phật mới nhìn lên thì ở trên là mở ra hết, và Đức Phật nhìn xuống là cõi địa ngục nè, mở ra hết tất cả luôn. Những người trần gian có thể thấy được địa ngục và thấy được cõi trời, tất cả cõi trời phạm thiên đi, sơ thiền không thấy được nhị thiền, nhị thiền không thấy được tam thiền, trở lên thì nó các vị chư thiên bậc cao, bậc thấp không thấy được bậc cao, thì ngay ngày đó tất cả đều thấy nhau. Chúng sanh cõi nhân loại cũng thấy được các chư thiên ở trên cao luôn. Cho nên được gọi là ngày đó được cũng được gọi là cái ngày mà mở cửa vũ trụ á. Xong sau đó Đức Thế Tôn mới say nhìn ngài Xá Lợi Phất á. Lúc đó đó ngài mới suy nghĩ là trưởng tử của Như Lai, tuy được cái danh đó, lúc mà gặm tháng giêng á, ngài ngài cho là ngài đặt hai vị ngài Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất vào hai vị là cánh tay trái cánh tay phải thượng thủ thanh văn á. Nhưng mà cái trí tuệ của con trai tưởng của Như Lai á chưa được biết đến, tức là mình nghe thôi, à Xá Lợi Phất là thượng thủ thanh văn hạnh trí tuệ hay gì thôi, nhưng mà chưa ai thật sự biết trí tuệ của trưởng tử Như Lai như thế nào. Giống như cả nhà nghe một người giỏi thôi, nhưng cả nhà không biết là giỏi sao, cả nhà phải tiếp xúc nói chuyện hoặc làm việc chung thì cả nhà mới thấy à người này giỏi là người này bản lĩnh, ví dụ như là bằng sự thật. Lúc đó Đức Thế Tôn mới thấy vậy, ngài mới đặt một câu hỏi cho toàn thể hội chúng, tất cả cả chư thiên phạm thiên tất cả luôn, đặt một câu hỏi. Thì trong đó cả nhà biết đó, phạm thiên nè, có những phạm thiên a la hàm, giống như phạm thiên sa bát tý cũng là a la hàm, tức là các phạm thiên từ a la hàm trở xuống cho tới chúng sanh ở dưới là tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm, cư sĩ cũng có thể là a la hàm, rất là nhiều ha. Và các vị tỳ kheo ở đó toàn là các vị a la hán tam minh lục thông, nhưng mà người con trưởng Như Lai chưa ai biết là cao tới cỡ nào. Thì lúc đó sư phụ Đức Thế Tôn nói hôm nay đã đến thờ con trai trưởng của Như Lai phải thể hiện cái năng lực trưởng tử hạnh trí tuệ. Sau đó ngài mới hỏi một câu hỏi mà ngài biết rằng câu hỏi này ngoài Xá Lợi Phất ra không ai hỏi được. Cái trí tuệ Xá Lợi Phất á, trong chú giải nói là sẽ từng bậc cái nha, bậc thánh Tu Đà Hoàng sẽ thua trí tuệ của Tư Đà Hàm, thì Tư Đà Hàm sẽ thua A Na Hàm, A Na Hàm sẽ thua A La Hán. Các A La Hán bình thường sẽ không bằng các A La Hán có cái thần thông á. A La Hán mà có thần thông, rồi A La Hán có thần thông lại thua A La Hán mà có tứ tuệ phân tích. Rồi các A La Hán tứ tuệ phân tích đó, những điều là tứ tuệ phân tích, nhưng mà A La Hán mà có hạnh nguyện á, A La Hán có hạnh nguyện á, cho nên 80 vị đệ tử của Đức Phật là giỏi. Rồi từ 80 đệ tử của Đức Phật mới phân tiếp là trong 80 vị đệ tử thì không ai bằng hai thượng thủ thanh văn. Rồi hai thượng thủ thanh văn sau tiếp thì Mục Kiền Liên không bằng ngài Xá Lợi Phất, nhưng Xá Lợi Phất không bằng Đức Phật Độc Giác, Đức Phật Độc Giác thì không bằng Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Cái này các vị chú giải sắp xếp theo cái trí nha. Thì lúc đó ngài mới biết được, à ngài chỉ hỏi đúng một câu mà ở lĩnh vực của ngài Xá Lợi Phất thôi. Thì lúc đó khi ngài nói lên thì một ngày Mục Kiền Liên, ngài A Nu Mút Thá, ngày mấy ngày đó không không không hiểu ý, không biết câu trả lời. Tất cả hội chúng và phạm thiên các vị thánh luôn là im lặng hết, đang suy tư là Đức Thế Tôn muốn hỏi gì cái gì. Thì lúc này ngài Xá Lợi Phất cũng trí, ngài cũng trí tuệ, nhưng mà lúc đó là rất là đông, cả nhà nghĩ rất là đông ha. Mà lúc đó ngài hỏi về cái pháp, ngài hỏi về cái pháp mà ngài hỏi về cái pháp hữu vi, lúc này do cái trí quá thông minh và ngài cũng không biết là Đức Thế Tôn muốn mình trình bày về uẩn hay là xứ hay là giới, tại vì uẩn xứ giới đế thực chất nó cũng là danh pháp, nó là hữu vi. Thì lúc này ngài mới suy nghĩ là không biết thấy Đức Thế Tôn muốn ta nói về uẩn hay là muốn ta phân tích về sứ, hay là muốn ta phân tích về giới. Ngài đang suy nghĩ thôi, thì lúc này Đức Thế Tôn mới nhìn vô, mình mới mới nhìn vô gọi là quan vô tâm Đức Ngài Xá Lợi Phất á, thì thấy à Ngài Xá Lợi, à Xá Lợi Phất đang phân vân không biết Như Lai sẽ muốn Ngài thiết về cái gì, thì ta phải gợi ý thôi. Nếu ta không gợi ý là trưởng tử của ta do trí tuệ quá mạnh đó sẽ bắt đầu suy coi Đức Thế Tôn muốn cái gì, hay là muốn ta nói về tâm sở giác pháp niết bàn. À lúc đó trí tuệ xong Đức Thế Tôn mới mở lời ra, ra mới nói một câu thôi: ngài này Xá Lợi Phất, ông nghĩ cái này là thường hay vô thường, chỉ cần hỏi một câu thôi, con không nhớ chính xác là câu gì ha, lâu quá con đọc lâu quá rồi. Là lập tức ngài Xá Lợi Phất hiểu ý Đức Thế Tôn, à ngài muốn ta thuyết về cái hướng này, là ngài thuyết ro suốt suốt suốt không có dấp một chữ luôn. Xong Đức Thế Tôn mới nói là mọi người, là lúc đó là những người, có những người biết ngài Xá Lợi Phất nhưng mà không nghĩ ngài giỏi như vậy, và có những người chưa biết, thì bắt đầu khi Xá Lợi Phất vừa dứt là bắt đầu mọi người ồ ào lên, vị này là, có những người không biết á, hỏi là vị này là ai mà giỏi thế, giữa hội trường các vị tỳ kheo nổi tiếng và tất cả chư phụng thiên tại thấy nhau hết mà không ai có thể đáp lời Đức Thế Tôn, riêng ngài Xá Lợi Phất đáp được. Thì các vị mà biết thì sẽ nói à đó là tướng quân chánh pháp đó, trưởng tử của Như Lai. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới nói: này các vị tỳ kheo, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, đây là trưởng tử của Như Lai, trí tuệ đệ nhất. Mình nói à trí tuệ đệ nhất. Xong cái này Xá Lợi Phất hãy nói đi. Xong Xá Lợi Phất mới nói: bạch Thế Tôn, lúc đó ngài mới nói cái câu mà con hay nói á, bạch Thế Tôn, với trí tuệ của con, ngài không có ngã mạn đâu nha, A-la-hán không có ngã mạn đâu, mà đang vâng lời của vị thầy của mình á. Dạ, tại ngài đang xác nhận là trí tuệ mà, thì ngài mới nói là bạch Thế Tôn, với cái trí tuệ của con có thể đếm tất cả hạt mưa rơi trên cái trái đất này trong một kiếp trái đất luôn, tức là mua suốt dài một kiếp trái đất luôn, những hạt mưa nào rơi trên đất con cũng đếm được, những hạt mưa nào rơi dưới nước hồ con cũng đếm được, những hạt mưa nào mà rơi núi thì con cũng đếm được, trong khoảng một cái sát na thôi con đều đếm được những hạt mưa rơi ở ba nơi vậy đó. Bắt đầu ngài mới nói lên trí tuệ của ngài, xong là ở đó là thầy nói là cũng có rất nhiều vị sẽ phát nguyện làm thần thủ thánh văn. Dạ, mỗi vị mà khi được nêu ra đó là sẽ có những người ta phát nguyện. Cả nhà nhớ Xá Lợi Phất tại sao phát nguyện, cả nhà nhớ không, nhớ tích ngày Xá Lợi Phất không, thầy cũng cúng dường cho Phật quá khứ, sau đó Đức Phật kêu vị thần thủ thanh văn thuyết pháp đi, ngài đâu có nghe đâu, ngài thấy chu vị này giỏi quá, ngài ước nguyện làm vị đó. Sau đó về ngài rủ ngài bạn của ngài là ngài Mục Tiền Kiết, ngài Mục Kiền Liên, à mình ước nguyện là ngài Xá Lợi Phất tay phải rồi đó, bạn có muốn làm đại tệ tử tay trái hay không, thế là vị đó chịu, thế là cúng dường tiếp 7 ngày, thế là vị tay phải vị tay trái. Cho nên khi được Thế Tôn tuyên dương hạnh gì và vị đó sẽ thể hiện ngay cái ha, à, theo ở đây là theo truyền thống phong tục của các vị thánh, vị đó thể hiện không có ngã mạn, a la hán là không phải thể hiện như mình ngã mạn đâu, không có, các vị thể hiện theo cái phong tục và cái lời của Đức Thế Tôn thể hiện ra, thì các sẽ có những vị sẽ nguyện thường thủ thanh văn, à, bậc trí tuệ giống như Đức Thế Tôn thì thực hiện xong thông luật này nọ, và sẽ có rất nhiều người nguyện chánh đẳng giác, nguyện nguyện nguyện chánh đẳng giác, và nguyện thường thủ thanh văn, nguyện một kiện liên. Xong sau đó trong lúc đó là ngài cũng phong luôn cho ngài này, này, gì ta? Ngài Anuruddha là thiên nhãn đệ nhất, một kiện liên là thần thông đệ nhất trong trong khoảng đó thôi nha. Cái lúc cái mà mở cửa vũ trụ như vậy á, thì các bậc thánh họ nhìn thấy cái cõi của nhau, nhưng mà phàm phu thì có thấy được không vậy? Dạ thấy hết, thấy luôn của địa ngục luôn. Thời đó là À có là rất phàm phu cũng thấy luôn hả? dạ Thì có đó. cái ngày hôm đó là có mở pháp nhãn cho phàm phu không, có kinh có nói không? Phàm Mở có pháp nhiều nhãn phàm giống như không phải mở là pháp ngộ, nhãn đâu, chứng ngộ, giác ngộ vậy đó. à có khi mà ngày một kiện là ngày Xá Lợi Phất nói vậy đó, cũng cả có nhiều vị chứng chứng ngộ lắm, nhưng mà ở đây là cái đặc biệt do sống trong thời Đức Phật thì các vị đó sẽ thấy được nhiều cái huyền bí và thấy được thần thông nhiều lắm, nên là việc đó là bình thường à, chị hãy chị đọc thôi, thần thông nhân việc thấy mấy cõi đó bình thường à, thấy được 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn, rồi Thế Tôn ngự lên cây sòi, cả nhà thấy không, từ dưới đây bước có ba bước à, có ba bước rồi, và thấy được chư thiên đón ngài cầu, nên việc mà thờ đó mình đọc rồi mình mới thấy thờ đó cái việc mà chư thiên hiện xuống rồi, rồi Đức Thế Tôn với thần thông, các vị thần thông là đối với các vị dân cư ở đó, đó như cư sĩ mình nè, là con nghĩ là cũng bình thường, chuyện thường chứ không, còn giờ mình là quá ngạc nhiên rồi, thấy ai mà bay bay ngồi bay bay hỏng hỏng hay là mình thấy ngạc nhiên, mình liền do mình do mấy ngàn năm mình không thấy cái đó, và cái năng lực đó nó hiếm. Cả nhà thấy luyện thông không, cả nhà đọc trong phần chú giải coi, 1 triệu người trong đó ghi mười ngàn người, chứ 10.000 người thì chỉ có được 1-2 người luyện được, nó khó tới cỡ đó. Cho nên giờ này mình kiếm là nó khó, nên mình thấy những cái đó mình thấy hy hữu rồi mình kéo mình đi, thí dụ đi. Còn cái Khó kia, sanh đức tin, cho nên khó sanh đức tin hơn cái thời dạ, Đức Phật. còn cái kia là ngay thờ Đức Phật luôn, các vị sử dụng thâu phục gồng đủ thứ, nên các vị tỳ kheo hoặc cư sĩ thấy mấy việc đó là giống như thờ đó là sử dụng được thần thông rất là rộng rãi, nên là không có phải hoảng hồn như mình đâu, con nghĩ là vậy. Nên ngài mở cho thấy cái gì đó, nên lúc đó ngài cũng nói về cái phần mà ngài xuống mà mọi người bàn tán, sau đó là sau đó đi về kỳ kỳ viên á, là các kỳ tăng họp lại nó sao ngài ngài sẽ là phất, ngài sẽ là phất có thể thông hiểu được cái câu hỏi mà các chư vị thánh tăng, chư vị tỳ kheo trưởng lão hiên nạp, thậm chí phạm thiên chư thiên không trả lời được, mà ngài sẽ là phất hỏi xong Đức Thế Tôn từ ở trong tỉnh thức hiểu được vấn đề, với ngài đi ra, ngài mới kể là cái quá khứ. Này cái tỳ kheo Xá Lợi Phất không phải chỉ hôm nay mới trả lời được câu của Như Lai đâu, mà quá khứ cũng chỉ có mình ngài Xá Lợi Phất là hiểu được Như Lai thôi. Ngài bắt đầu mình mới kể là tiền kiếp ngài Xá Lợi Phất, rồi sau đó là nói tới Gia Du Đà La nó cũng nhiều lắm. Hồi xưa lúc mà ngài về mà tới độ cho ngài bà Gia Du Đà La đó, cả nhà nhớ cái đoạn về tế độ cho Gia Du Đà La không? Dạ, lúc mà ngài về nhưng mà Gia Du Đà La không có ra đảnh lễ ngài đó, không có ra đặt bát ngài đó, nhớ không? Cho nên ngài phải đi đi vào, mà lúc đó ngài ngài mới biết ngài ngài phải đi vào, ngài mới nói với các tỳ kheo là với ngài với chú Quỳnh Phạn đó là Như Lai phải vào, tại vì trước đó là vua Tịnh Phạn mới nói là từ khi mà Thế Tôn đi vậy đó thì Yêu là la luôn thủ tiết, rồi khi mà nghe Thế Tôn khổ hạnh là nàng cũng không, nàng cũng mặc đồ khổ hạnh, rồi ăn một bữa thì nàng cũng ăn một bữa vậy đó, kể kể Tôn nói là Như Lai biết vì kiếp quá khứ nàng cũng sẽ vậy luôn luôn chung thủy như là, nhưng mà Như Lai cũng phải phải đích thân đi tới đó, nếu không là ngài sẽ bị bể tim mà chết, nếu mà hôm nay Như Lai không có tới cái phòng á để gặp Gia Du Đà La thì Gia Du Đà La sẽ bể tim mà chết, nên Như Lai đi. Trong cái ngày đi lúc đó ngài chỉ dẫn ngài một viện ly, ngài sẽ là phất đi thôi, còn chư tăng thì ở ngoài, thì trong khoảng đi tới đó ngài mới nói là vô chổng mà hai hai hai người cứ để im, tức là không có cản Gia Du Đà La muốn làm muốn thực hiện điều gì cứ để Gia Du Đà La thực hiện, đừng có cản, cản nàng cũng sẽ bị bể tim mà chết. Cho nên khi vừa là ngài Du Đà La đâu có biết Thái Tôn đang phàm, mà đâu có biết đức ân đức của Đức Phật là như thế nào, nên là khóc lóc rồi ôm chân ngài, cả nhà nhớ không, lấy cái tóc phủ chân ngài ấy. Xong ngài thuyết pháp chứng tu đà hoàng một cách là lập tức biết vị này là không phải chồng mình nữa, biết vị này là vô thượng chánh đẳng giác, lùi xa 1 mét liền, thì tu đà hoàng là lúc đó biết vị này là đạo sư của mình chứ không phải là còn như ấy nữa. Xong là Đức Thế Tôn mà trước khi mà ngài thuyết chứng á, là ngài kể tích chuyện, ngài kể tích chuyện để cho bạn nghe, nói này Du Đà La có cái ước hạnh này nè, xưa đã hỗ trợ như Như Lai, xong kể câu chuyện mà tiền thân lúc hai người làm con, làm con chim gọi là chim mà mình hay gọi là chim sứ điểu, đại bàng kim sứ điểu, hai người làm kim sứ điểu trong cái bổn sanh á. Chúc đọc đọc đọc đọc hay lắm đó nha, đọc nhiều nhiều cái câu thơ hay lắm. Lúc mà lúc đó chim chim kim sứ điểu có nhà biết là loại chim rừng ấy, chim chim thần á, nên là bay được, thì chim đó đó xanh là mày nó thuộc là bàng xanh nhưng mà nó bay được, gọi là kim sứ điểu bự lắm Chim nào mà bay được, chim nào mà bay được có đó. cánh Chim tức là con nói lộn, tức là chim đó là chim nói tiếng người bay được, mà nó có một nó có thần thông á, chúa là tại bàn kim sứ điểu á, nếu mình hay gọi á, cái loài mà nó ăn là ăn loài rồng á, cái nha nó ăn, thần lực nó ăn không? loài rồng á, Chim có thần lực, thần lực. dạ có thần lực á, thì lúc đó là Ủa nó mà loài vậy sát sanh nè, vậy ăn rồng hả cô giáo? làm bàn xanh thì đâu có biết sát sanh hay phạm giới gì đâu chị, cái đó là thức ăn của nó rồi. Nhưng mà Nhưng lúc mà đó là khi Bồ Tát chưa? Lúc đó là Bồ Tát chim lúc chưa? đó Bồ Tát rồi, nhưng mà ý con nói là cái quy lực con chim nó ăn, nhưng mà khi mà mình tu tập này nọ chắc ngài cũng không có ăn mấy cái loài đó. Để con nhớ cái chuyện nó, chu chuyện nó dài lắm, làm sao không mà... Cô kể đi cô, chị thích nghe chuyện. ngày kể chuyện đó xong là nàng mới đắc tu đầu hoàng đó. Ngày vừa dứt câu chuyện này, Gia Du Đà La, con chim cái là nàng, con chim trống là ta, vị vua là A Na Lực, xong là đắc tu đầu hoàng liền, biết được cái công hạnh của mình rồi. Rồi ngài tự con không biết là, tức là cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn thuyết cho Gia Du Đà La là câu chuyện đó, câu chuyện mà bổn sanh đó đó, thì ngài mới đắc tu đầu hoàng. Và ngày bà xong đó là kể xong nha, con xin lỗi nha, kể xong rồi bắt đầu cái bà tâm bà nhu nhuyến, là bà không có bị giống như tổn thương mà bị xa xa vậy đó. Thì lúc đó Thế Tôn thuyết, phải thuyết về Tứ Thánh Đế nha, chứ không phải, chứ không phải là cái câu chuyện đó là đắc. Khi thuyết câu chuyện đó tự nhiên cái lòng của mình á, nó nhẹ xuống. Tại người nữ trong chú giải nó cũng ức ức chứ cả nhà, cũng có một sự ức ức á, nuôi con này nọ đó. Nên khi ngài thuyết về cái đó thì ngài biết, thì bà biết được à, nếu như tiền kiếp là tôi dày, thì cái lòng bắt đầu nó hạ xuống. Thì lúc này ngài thấy là gọi là tâm nhu nhuyến mà có thể nghe pháp được, thì lúc này ngài nói pháp thì mới chứng đắc nha. Tại con nói là nói cái câu chuyện đó là câu chuyện để dẫn đến chứng đắc, chứ không phải nghe câu chuyện đó chứng đắc. Phải có pháp Tứ Thánh Đế, làm gì làm cũng phải có Tứ Thánh Đế, ngài thuyết xong là mới chứng đắc tu đồ hoàng, mới đi ra được. Lúc ngài làm con chim hai đó mới bay xuống cái cọ đỉnh núi Hiên, đỉnh núi chim, rồi chim đó là luôn sống ở núi Hima Lạp Sơn á. Nhưng mà bữa đó hai con chim nó bay xuống cái đồng ruộng đó, có suối nước trong, xuống chơi gì đó. Thì lúc đó ông mà cho cả nhà không biết loài kim sĩ điểu, để con nói sơ, loài kim sĩ điểu á, nó mặt nó giống người nhưng mà nó cánh. Loài bà loài loài kim sĩ điểu ha, là người nữ thì rất là đẹp, cái mặt giống người nhưng mà cái nó có cánh, cánh nó màu vàng ha, nhưng mà cái tay với cái chân nó sẽ giống cánh chim. Mà duyên số mà, cho nên vua lúc đó anh Úc Thá làm vua, thì Liêu săn bắn, lúc đó tự nhiên con chim cái đó nó đang múa, nó đang hát, nó đang nhảy cái điệu nhảy của loài chim để gọi là hưởng lạc với con chim trống á. Thì lúc này ngài anh Úc Thá mới thấy con chim cái sanh, tự nhiên cái sanh thương, xong đó mới muốn giết cái con chim đực này nè, để lấy con chim cái đem về làm hoàng hậu. Thì lúc đó con chim hả, hai con tụi nó đang quấn bích rồi chơi với nhau, mà con chim đó bự lắm nha cả nhà, chim thần mà bự lắm. Lúc đó vua là tiền thân là A Đu Thá mới bắn cái con chim trống, thì con chim trống nó mới bị thương máu me vậy đó. Nhà phải đọc cái đó, thơ hay lắm, còn thơ nhiều lắm không thuộc, thơ hay lắm. À, nàng ơi chắc ta sẽ sắp lìa đời vậy đó đó. Rồi khi mà phát hiện ra là chồng mình bị bắn mà thương máu mà, lúc đó là bả mới gà, lúc đó con chim cái mới gào thét lên. Rồi cái khi gào thét lên đó là Đức Vua Anh Úc Thá mới đi ra, mới nói là đừng đau thương nữa, ta sẽ cưới nàng về làm hoàng hậu. Thì bả mới la lên là ngươi nói gì vậy, ta không bao giờ mà phụ bạc chồng. Mà bả dữ lắm, nó tính trong đó là bả dữ lắm nha cả nhà. Bả đọc 14 cái dần kệ mà toàn gỗ không gì. Bà đọc dần kệ thứ nhất là bà đang đau thương cho chồng của bà là sắp chia lìa, tim tay nhói đau, nói chung kệ cái này phải để chị Phượng với chị Hà đọc, để em tìm cái đó cho hai người đọc đó. Thơ chứ em đọc thơ không hay, cả nhà đọc. Bà tức là đau thương giữa chồng sắp mất đó, là bà cho là hai phần kệ dành cho bà với chồng bà rồi. 12 câu kệ sau là bà gủa không, ta muốn đại vương sẽ không thấy hoàng thái hậu là mẹ của vua, phải không, hoàng thái hậu hãy đau khổ khi mà không có gặp con hoàng tử, tức là con của vua đó. Ông đọc những câu thơ chỉ nói hoàng thái tử phải mất đi cha, rồi cha phải mất đi con, nói chung 12 câu thơ của bà để cho biết sự đau khổ, bà cũng đang đau khổ sắp mất chồng. Ông vua này ra xong là nghe chửi quá rồi, hết ái nổi luôn, thôi bình tĩnh lại đi, hãy dẫn chồng về đi, ta không nhận nàng về làm vợ nữa đâu. Trong chưa lúc đó trong đó nói là tình ái của vua tan như một giọt, giống như là nước nước đá mà bị đổ nước sâu vậy, không còn ái, không còn ái nổi với con chim cái nữa, nó gũ quá. 14 dần cày mà nó quất hết 12 dần cày, mà nó nói nó mong cho tôi, nó mong cho cái đức vua đó là không có mẹ không có con phải đau khổ tang thương như nó vậy. Thì đọc cái phần đó nào vậy con đỡ đi cho cả nhà. Xong mà là ông ra ông nói thôi ông xin lỗi, xong rồi thôi đem con trống về đi rồi chữa thương nữa chứ ông không lấy làm vợ nữa. Xong sau đó nó ôm cái con trống nó bay về núi Hy Mã Lạp Sơn, nó khóc, xong rồi nó để cái tay con trống vô cái ngực nó thì nó thấy là còn nóng, nó nói à chưa có chết. Thế là bắt đầu kêu kêu chư thiên này đó xuống cứu chồng tôi, kêu hoài không ai xuống, tức quá chửi à, chư thiên cả nhà đọc trong đó đi tính thì mấy con này nó dữ mà à, nó dữ lắm, chửi điếc hết rồi phải không, tại không nghe lời nó chửi chửi chửi xong hồi nữa đế thích phải xuống, vua trời đế thích xuống rồi cho uống cái thuốc, cho uống cái thuốc rồi chồng sống lại. Thế là vui vẻ hơn ca đảnh lễ ngày, nãy con chửi ngày giờ con ngày cứu được chồng con, giờ con xin lỗi ngài. Rồi rồi xong uống rồi cái ngài mới nói là đừng có đi xuống trần gian, đừng có đi xuống cái núi đó nữa, ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn này không có người, hãy sống hết tuổi thọ này nọ đi. Được rồi hai người uống quýt, tại ta thấy tấm chân tình của nàng, ta xuống ta cứu này, này nọ xong đó. Rồi thầy mới kể cho vua đờ nghe nè, hồi xưa nàng đã vì ta mà dày dám chửi chư thiên này nọ đó. À, dám chửi chư thiên mà không có tai sao, bị điếc hay sao mà không nghe cứu chồng tôi này nọ đó, ý kể và cũng không chịu về lòng hoàng hậu đó, ý ngài kể là những công hạnh này nọ. Thì ngài kể câu đó, đó cái ngày mà ngài Đức Thế Tôn mà về gặp Gia Du Đà là ngài kể cái câu chuyện đó. Trong trái tắc cá đó mấy trăm 400 mấy còn nhớ được rồi, không biết chính xác số mấy nha, nhiều quá là thêm kinh Pháp Cú nữa, mà con chỉ biết là nó ở trong trái tắc cá này, còn số mấy để từ từ. Ngài kể câu đó xong ngài là bà nghe xong mà bà cảm động, bắt đầu bà dịu xuống tâm, dịu mát dịu mềm xuống. Vậy vậy là lúc đó là Gia Du Đà La là chưa có gặp Đức Thế Tôn. Gặp cái gì chị? Chưa có gặp Đức Thế Tôn. Đúng rồi, Tại vì ngài làm vợ Đức Thế Tôn rất là nhiều kiếp mà. thì lúc đó là làm rồi đó, làm con chim mái đó, vợ vợ con chim sống À là con chim trống mà bị thương là Đức Thế Tôn á hả? á. Dạ đúng rồi, hồi xưa đó À. ngài kể lại cốt truyện hồi Ủa xưa đó mà, tiền thân mà. vậy vậy là ngài không ra anh Đu Đức Thá là hại Thế Tôn hả, lúc Đúng đó rồi, là hại Đức anh Núi Thế Đức Thá Tôn hả? đó, đúng rồi anh Núi Đức Thá. Nhưng mà bà thì đi đa số những người câu chuyện thôi, nhưng mà Núi Đức Thá lúc đó là vua, nhưng mà bắn chưa chết thôi. Nhưng mà nghe bà chửi quá à, thôi hết yêu nổi trả về luôn, không làm hại ai hết. Cũng có oan trái chứ bộ. Đấy, nhưng mà không như đọc bài Đạt Đa thôi. Nhưng mà nhiều cái kiếp của anh nó thá theo không có em trái, làm con, có khi làm cha, làm huynh đệ. Nhiều lúc để nhà đọc mấy cái chuyện cho nó ké đó. Dạ rồi, xong. Kể sơ cả nhà biết xíu về lễ tự tứ bỏ qua đó nè. Để cả nhà biết cái cách kêu tăng làm. Tùy vị có thể chỗ, mà câu đó nói cũng nhanh. Ví dụ như chùa đó mà chỉ mấy chục người thì chừng nửa tiếng, 45 phút. Nhiều như ngày Ba Âu thì sẽ lâu. Nhưng mà nhiều mà 1.000 người là sẽ theo Hạ Lạp á, sẽ theo Hạ Lạp. Giờ con chị. À vô. Dạ. Thì hỏi nếu như mà lễ dân y liền sau cái ngày lễ Bá Quá Na thì chư tăng phải có cái lễ sám hối của Dạ. làm gì, phải giới trong sạch lại á, như vậy thì cũng phải có một cái lễ chứ cô giáo hả? Đúng rồi. Trước đó phải có cái lễ, em nói là lễ tiền sự á, tiền Bá Quá Đà Na trước đó. Là các vị phải trình trình trình trình cái lỗi ra. Trong nè, trong cái lễ Bá Hoa Quá Na đó là không có, thứ nhất là không có cư sĩ nằm ở trong Sima, ở trong Sima trong cái lễ từ tứ đó ha. Thứ hai là không có các tỳ kheo mà bị phạm lỗi cùng với nhau, không có, cho nên là trước đó phải làm đông đó. Tông là các vị phải làm trước gọi là tiền bỏ qua anh em, còn mà nhớ mà một hai người thì không cần hỏi cái đó, không cần cái tiên sự đó. Tại vì làm rất là nhanh, còn các vị sẽ làm đông, tăng đông là sẽ làm trước, tùy theo cái trường thì nó sẽ làm, có thể làm sáng sáng sẽ làm rồi chiều sẽ làm lễ từ tứ, hoặc là dọn dẹp chuẩn bị sẽ làm ngày 14, chuẩn bị hết làm ngày 14 xong 15 làm lễ bỏ qua anh em. Là ngày đó không có tụng giới bổn nha, ngày đó không có tụng giới bổn, chỉ tụng tiên ngôn thôi, tiên ngôn với lễ từ tứ thôi. Đó là bạch quý ngài bạch chư tăng nó bị lòng thương tưởng, phải nói lên lòng Mai thương mốt tưởng nhóm lên mình bài lễ làm lễ tự nói, ý là các vị nghe, các vị thấy hay các vị nghi ngờ? cô nói biết cô giáo biết đùa làm cái lễ tưởng À, không, nhiều khi thí dụ như là à, thời gian con chia sẻ pháp con có làm gì cả nhà buồn không, cả nhà có thấy có nghi có nghe, cả nhà xin nói ra thì lòng thương tưởng con mong cả nhà nói đó, ta cớ cả nhà à, trong thời gian học vậy em con có em có làm gì cho cô giáo này nọ không đó, rồi rồi cho cái chị Quy nọ Quy có làm gì cho Phượng hay cho Trúc cho Hà này nọ không, mỗi người nói ba câu. là lễ thượng tứ là vậy Dạ mỗi người bắt buộc phải nói ba câu, ha 10 người thì ba ba ba 30 câu, 100 người thì à, muốn muốn ba trăm nói câu câu gì thì nói hả, không hay có là phải có chủ đề gì, chủ đó, đề của mình gì nói đó, của mình là lễ tự nói, còn chư tăng là lễ tự tứ, nhưng mà ba câu tứ. thì là chủ đề là nói như thế nào, chư tăng á, đang hỏi chư tăng nè. Ông Y Khang chị Vi sáng tạo kìa, chư tăng là tự tứ, mình là tự nói. À, nãy cô giáo nói mà. Nãy cô giáo nói mà. Thì lặp lại lời cô giáo à. À, cô giáo Dạ, nói phải có Bali chị, cái này là luật mà, đâu phải muốn nói gì nói đâu, mình muốn nói gì nói, chứ chư tăng thì nói cái câu nãy nói lặp lại 3 lần, nếu mà chư tăng im hết thì cái vị luật á, cái vị mà đại diện luật sẽ nói lên à, chư tăng nhưng mà nội dung cái hôm đó là nói về cái gì đó. đó nói câu đó đó, nói 3 lần bạch quý ngài, nếu mà là nhỏ thì sẽ bạch quý ngài, nếu mà các vị trưởng lão thì sẽ là này hiền giả a vù sô, một là a vù sô, ai mà kêu lên a vù sô là biết vị đó là trưởng lão hoặc là lớn hạ, còn ai mà phàn tê là biết là nhỏ, có 2 cách nói thôi, một là phàn tê, còn các vị trưởng lão như vụ các ngài ba âu các ngài cha ná cá thì là, thì khi mình nếu mà ngài là trưởng ý của ngài thì ngài chỉ là a vù sô thôi, tại vì ngài lớn hạ nhất ở đó thì ngài sẽ là a vù sô, hoặc là đông quá thì sẽ chia ra hạ lạp, hạ lạp nào bằng nhau thì sẽ là một nhóm tự tứ vậy, chia chia thì nói cái câu nãy con nói đó, câu Bali là su su nan tu mê phàn tê, tức là lắng nghe xin chư tăng nhà này, trước đó sẽ phải đọc tuyên ngôn, đó là tuyên ngôn là sao à, bạch chư tăng bạch chư đại đức tăng, giờ này đã là họp thờ, chư tăng đã tụ hội đầy đủ, đã họp thờ tức là đã họp thờ là chọn cái giờ này làm lễ từ tứ rồi, chư tăng đã đầy đủ không ai ở ngoài Sima hết rồi, đã đủ rồi, bây giờ vị đó sẽ đọc tuyên ngôn luôn à, bây giờ đã họp thờ chúng ta sẽ nói lên lời từ tứ, được gọi là tuyên ngôn, vị đó sẽ đọc tuyên ngôn 3 lần tuyên ngôn xong, sau đó là các vị sẽ bắt đầu từ tứ, mỗi vị sẽ đọc 3 lần từ tứ tuyên ngôn á, là cái vị luật á, cái vị đứng ra đó sẽ nói về 3 lần tuyên ngôn, rồi mỗi vị sẽ thay phiên nhau mà đọc 3 lần tự tứ, 3 lần tự tứ là bạch quý ngài à, con xin xin đến tăng chúng vì lòng thương tưởng đến con đọc tiếng Việt nha à, hãy nhắc nhở con bằng cái việc mà các ngài thấy nghe nghi ngờ con có tội lỗi gì đó thì con sẽ sám hối tội đó, rồi các vị im hết rồi chờ nói xong phải chờ chờ cho mấy giây, cô có ai nói không, không ai nói thì bắt đầu lặp lại là một lần thứ hai, lặp lại một lần thứ ba, không ai nói hết thì cái vị mà tiên ngôn á, bị chủ lễ á sẽ nói à chư tăng để im lặng, tức là chư tăng công nhận vị này là không có lỗi lầm, rồi tới vị thứ hai tới vị thứ ba hết rồi, hết rồi thì thôi đi ra là xong, gọi là lễ tự tứ, là tất cả những vị này đều được hưởng ân, hưởng cái phước, tức là cái ân đức để nhận Kanisina. Sáng ngày mai bắt đầu lễ Kanisina thì những người làm lễ vậy đó sẽ được, Giống như là làm cho trong sạch vậy đó là bắt đầu sẽ làm lễ ha, trong sạch. ngày mai bắt đầu làm dự dự Kanisina. Các vị sẽ được dự Kanisina. Cái lễ từ tứ á, trong đó có một cái trường hợp này nè, nếu như có việc gì đó ở chùa đó, thí dụ ngày đó hôm nay 15 lên làm lễ từ tứ để mai nhận Kanisina, nhưng mà dù trong sự việc xảy ra, thí dụ như cái những việc gấp, thí dụ chủ gì chết hay gì không làm được, có thí dụ hay nha, thì trong đó trong trong chú giải mới giải thích cái này là lễ từ tứ đây nè, có thể được giờ ra vào cuối tháng 9, tức là một tháng mình có hai từ tứ, gần tháng 9 từ tứ để ra hạ. Còn nếu có việc khẩn cấp trong chùa đó không thể làm được lễ từ tứ, lễ từ tứ được quyền giờ sang cuối tháng 9. Cuối tháng 9 cũng không làm được, có thể giờ sang 15 tháng 10. Nhưng tới 15 tháng 10 không làm được là không luôn, không được làm nữa, chỉ được giờ hai lần. Phải qua tháng 10 là qua Kathina, hết Kathina. Các vậy nè. Nhưng mà không làm thì giờ tới chừng nào thôi hết Kathina là xong luôn, khỏi nhận Kathina luôn. Còn trong cái trong hạ thì tới gần dưới 30 thì cả nhà phải lên làm lễ Bồ Tát ha. Còn ngày thứ bảy chủ nhật này nè là sẽ làm lễ tất cả các nơi. Các vị trước khi làm lễ sẽ đi đến, như nãy chị Phượng nói là sẽ đi đến đảnh lễ vị thầy của mình gì đó đó, đó, đó. Các vị cũng sẽ sám hối đủ hết đó. Nhưng mà ở chú xứ nào, cả nhà nhập hạ chú xứ nào, cả nhà phải làm lễ ra hạ chú xứ đó mới xong. Rồi mới muốn rồi sau đó là nhận y Kathina, là muốn đi đâu đó đi, mà phải làm lễ thay từ chút xíu mà mình hạ, làm lễ tại nhập hạ thì người ta mới biết mình có lỗi hay là không lỗi hay là sao đó, rồi mình phải ở đó mình nhận được y. Ở đây cái nhà có hỏi gì con nữa không? Bây giờ con hỏi cái nhà ông bài. Ở À mấy không. cái Cái chị mà nên giờ là các vị có thể đi đi qua những cái vị bậc thầy của mình ha, để đảnh lễ, để thăm viếng gì đó. Tại từ đây tới chủ nhật là không có quá 7 ngày nữa, cả nhà đi đi đâu đó đi, xong cái ngày cuối cùng ngày 15 quay về để dừng lại từ tứ là được. Còn bình thường thì phải trước 7 ngày phải về, còn giờ thì cái hôm nay thứ năm rồi, thứ sáu thứ bảy chủ nhật làm lễ rồi, cả nhà đâu có vượt qua cái mức mà bi 7 ngày đâu, nên là cứ các vị đi đi đến lễ vị này vị kia vậy đó, hoan hỷ. Ở đây mình không phải quốc giáo, chứ bên quốc giáo nếu được chị Phượng nào bay qua bển trước dự cái lễ đó đi, hoan hỷ. Em có coi trên mạng mà cái ngày quốc giáo á, mà ngày la lễ á, các vị các cư sĩ mà quốc giáo thế nha, làm như là Tết luôn á nha, làm như ngày Tết luôn. Tại vì bay hồi xưa nha, hồi xưa á, lúc mà đọc trong cái đọc đọc trong cái cuốn nói về cái lễ tự tứ mà thờ Đức Phật hồi xưa đó, khoảng 100 năm đó, là lễ còn hơn Tết luôn, vì rất là mừng vì Chư Tăng xong cái lễ, mà Chư Tăng cũng rất là vui. Làm lễ như Tết là làm mấy ngày luôn đó, các chỗ á, người ta làm mấy ngày để ăn mừng á, Chư Tăng mấy ra cái hạ chùa đó. tiên như là Túc Bốc rồi đó, cái khu ở dưới khu khu vực Túc Bốc ở dưới An Giang có làm vậy không, mấy Em cái không biết nữa, chùa? Việt Nam mình thì em không biết thiệt luôn á. Bữa chị Phượng nói ở đâu, có Kiên Giang hả chị Phượng? Sao cô Bữa chị Phượng nói Kiên Giang phải không, 7 ngày gì đó, phải Kiên Giang không giáo chị? ở đó hả, Rạch Giá hả? À, cái đó Katina, Katina À là chuẩn Kathina hả? bị Katina À gia cái đó đình người Kathina. chuẩn. À dạ, vậy cái đó là Kathina. Còn cái này là biết hôm nay Chư Tăng nhập hạ y sự ga đó, là cái ngày đó là tổ chức từ sáng tới chiều ăn mừng, khi mà Chư Tăng làm lễ ra là cúng dường, bắt đầu thuyết pháp nghe pháp, ngày đó là như ngày Tết vậy đó. Còn bên mình không phải quốc giáo mà nhiều người người cũng không biết lễ lễ từ tứ là sao, là sao, tại vì sao, tại Tết cả ngày Chư Tăng họ đâu có ăn Tết đâu, cái tuổi của Chư Tăng phải là ngày tự tứ, tuổi tính tuổi đạo mà, Chư Tăng là tính tuổi đạo, cả nhà nhập hạ, cả nhà mới được có tuổi đạo, cả nhà không nhập hạ cả nhà đâu được lên tuổi đạo. Mình á, thí dụ như qua một năm mình ăn Tết mình lên tuổi, nhưng mà Chư Tăng không có tính tuổi tuổi Tết, Chư Tăng tính tuổi đạo, cho nên cái ngày đó mới là ngày Chư Tăng thêm tuổi, cho nên gọi là ngày ngày ngày Tết, ngày Tết của Chư Tăng là ngày đó. Nên là bên Bút giáo họ làm ăn mừng cho Chư Tăng lớn. Thứ nhất là mừng là Chư Tăng đã hoàn thành xong 3 tháng giới đức trong sạch, và hồi xưa tức là cái sự tu tập của Chư Tăng có sự tiến bộ. Chư sĩ họ Thấy họ bên mừng. Thái họ họ họ rải hoa rồi đó, Dạ. tưởng Cái ngày tự Chư tứ Tăng là bên họ tới chùa luôn Hàn á. Dạ. là họ Họ rải tới hoa từ đón Chư dạ. Tăng. Dạ đúng rồi. Họ có khi họ tới từ sáng rồi, sẽ vừa sáng chủ nhật này gầm đúng không? Họ tới từ sáng. Rồi họ làm cái gì đó, họ chờ ăn ở đó đó, cúng dường này nè, Chư Tăng lễ tự tứ xong rồi là nghe pháp cúng dường xong là sáng mai là ca thi nói. Chà, hôm năm nào mình đi qua nước quốc giáo xong mình đi ca thi ná trước một hai hôm mình dự lễ tự Đúng tứ rồi, luôn ha. dự lễ tự tứ tại À. sáng mai là ca thi ná, nhưng mà do giờ lại quá là nhiều cho nên có những chùa là ra là chưa có ca thi ná là phải ngày mai ngày mốt, tại chia nhau cả nhà đó, nó cũng có chỗ đó thì mình có được thì mình cơ lại, có dù như 2 ngày sau mới ca thi ná thì các vị ở lại đó 2 ngày luôn chờ ca thi ná, 2 ngày đó cũng ăn mừng cũng dường Chư Tăng vậy đó. Chư Tăng vậy. Mình không phải quốc giáo nên mình không có mấy cái đó, và cũng không ai biết lễ tự tứ là gì, cứ tưởng là lễ gia hạ vậy thôi. Nhưng mà đó là cái ngày mà Chư Tăng nên mừng tuổi Chư Tăng, nếu cả nhà muốn mừng tuổi Chư Tăng hay gì chúc mừng để đó. Thêm Cũng một hạ rồi đó ha, giống như là đúng rồi, lúc đó là Chư Tăng sẽ được lên hạ rồi, mình gọi hồi xưa mình gọi ra hạ thôi chứ thực chất trong giáo pháp mình được gọi là chị con quên từ à, giới đức tăng trưởng, giới đức tăng trưởng, giới là vị đó giữ giới trong 3 tháng hạ, đức là nói về cái sự tu tập đó, pháp học pháp hành, pháp học pháp hành. Thờ cái 3 tháng đó là để trau dồi giới định tuệ, ai mà yếu pháp học là thời gian đó sẽ học và hành, ai mà chuyên hành thì giờ thì trong khoảng thời gian đó du gần hoặc làm gì đó hành. Đấy, nói chung 3 tháng đó cả nhà chỉ gọi là giới đức tăng trưởng, giới đức tăng trưởng, còn mình hay gọi là giới định tuệ, mình gọi gọn là giới đức tăng trưởng. Vị nào mà yếu về pháp học thì sẽ trau dồi về pháp học, rồi muốn phát triển cho pháp hành thì sẽ pháp hành. À, dân y ca thi ná, ca thi ná nói nhiều rồi không nói nữa, biết hết rồi, già lắm rồi mà không biết gì nữa, quên hết rồi tôi á. quên gì mà quên quên nữa, mấy chị nói cho nghe nói 8 lần rồi. Còn chị Nói nói tới lại thôi, một tức dù cả nhà không làm thí chủ chính nhưng mà cả nhà cứ nhớ liều này là cái vật vụ tùng mà cả nhà cúng trong cái ca thi ná đó đó, nó được gọi là dâng đến tứ phương tăng trên toàn thế giới. Bình thường cả nhà cúng nó chỉ là cúng dường Chư Tăng thôi, nhưng cái phụ tùng mà đi theo á, cả nhà phụ tùng đi theo, ví dụ như ta dâng y, dù cả nhà gói một cái món quà nó thôi, không phải là y, không phải là y của ca thi ná nha, cả nhà là y bình thường hoặc là cả nhà là những cái món gì nó cũng được gọi là cái vật phẩm phụ tùng đi theo của ca thi ná, nên sẽ được là cái phước là cúng dường đến tứ phương tăng trên toàn thế giới, nó là vậy, nên mà cúng dường thôi. Rồi. Cái nhà có thắc mắc gì không? Không phải thắc mắc gì nữa. Mà con Hòa này bữa nó hỏi cái gì à? Bốn đề mục bảo hộ. Trong 40 đề mục á, cái bồi mục mà mình gọi là bảo hộ á, mình gọi bảo hộ là cho các vị dịch gọi là bảo hộ ha, thì nó có nghĩa là những đề mục có lợi ích cho mình, ví dụ như là thiền tâm từ, niệm sự chết, lợi ích cho mình thì gọi là thiền bảo hộ thôi chứ không có khác gì hết nha. Ở ngoài nó thắc mắc em nghe lại mấy cái phần mà xưa chị chia sẻ bảo hộ là sao? Tức là đề mục chính mình có thể là hơi thở, nhưng mà trước khi mình vô hơi thở mình có thể sử dụng một trong 40 đó, tại vì theo chú giải đó là thiền có đề mục thiền có lợi ích, có nhiều lợi ích thì mình dịch mình gọi là thiền bảo hộ, nhưng mà dịch đúng nó sẽ là thiền có nhiều lợi ích, 4 loại thiền có nhiều lợi ích: thiền tâm từ, thiền sự chết. Dạ rồi cả nhà. cô cho chị hỏi Dạ. Chứ chị nghe nói cái gì mà khi mình dâng cúng ánh sáng á, mà mình nguyện năm loại nhãn gì đó, mà sao chỉ là bốn loại thôi chứ không được nguyện năm loại là sao vậy cô? À, loại thứ năm á là Phật nhãn. Nếu mà người nữ mình không, mình đâu có, người nữ không có hành Phật được, người nữ có mấy cái không được cái nha, nên mình không có nguyện cái Phật nhãn được, nó không thành tựu, tức là mình không có cái nhân đó, nhân gì thì quả đó, mình không có nhân đó, nên là nếu là người nữ thì mình chỉ tới tọa nhãn, tọa nhãn là bậc thánh a la hán, mình không có Phật nhãn, Thì là mình nên chỉ là ăn được bốn loại dạ, nhãn thôi. nên là các vị trong chú giải các vị tách ra, nếu là người nữ thì có bốn cái loại nhãn, có bốn cái loại nhãn, còn cả nhà muốn nguyện thì cũng được, đâu có ai bắt là không cho nguyện, nhưng mà mình không có cái nhân đó. Dạ, mình không có cái nhân đó. Người nữ có mấy cái không làm được cả nhà, nha cả nhà nhá. Không có 32 tính tốt nè, không làm chuyển môn thánh hơn À, rồi không để làm thách chuyển luân tích phương, đúng rồi, thì 32 tính tốt là đúng rồi, không làm gì nhung. và để thách À đúng rồi, đế thích thiên vương rồi, hai rồi đó, còn nữa. à, Đức Phật chẳng đăng giả, Mà Đức Phật chẳng Đức đẳng Phật giác. lục giả, Đúng rồi, Đức Phật trọc thường giác. thụ thanh văn, sao thường thụ thanh văn à cô giả, có thượng thủ thanh thượng thượng thủ thanh văn có. có Bên mình mà. hai thượng thủ thanh văn là ai? Bên người Vậy nữ đi, là mình thượng thủ thanh ba à, văn là ai? Với bầu lại ấp bao bên đây, bên đây. ốc Ai bao ai chị Thảo? qua là ốc bao qua nà nà Trời, cha chị Thảo với chị Phượng đổi tên của vị thánh thanh văn nữ của em rồi. Đúng 80%. Rồi người thứ hai là ai? Ok Thôi khê ma cơ, tôi khen đi khê ma. Vậy hạnh gì? Khê trí ma giống biết tên thôi, không biết là mà ai là cánh hạnh trí tuệ với hạnh dạ đúng rồi, thì cũng là trí tuệ với thần thông, giống như ngày một quyền liên ngày sáu là phất, nhưng mà ai là trí tuệ, ai là thần thông? thông Khê ma khen là ma trí trí tuệ mà, tuệ ai ai trí tuệ? Khê khen đúng rồi, khê ma là trí tuệ, thần thông là ở bố anh nàng bên a. Cái nhà nhớ lúc mà bà hoàng hậu với 99 thứ phi không, lúc mà dí theo chồng á, chồng cởi xe dí theo đó, nhớ bị vua không, bị vua nghe nghe đất vực đất pháp xuất hiện là bỏ đi theo 1999 đại thần cũng bỏ đi theo, đi đi ngựa tới dòng sông, dòng sông sâu quá mà không có thì hả, niệm ơn đất Phật là dòng sông rẽ ra chạy qua, qua dòng sông thứ hai niệm ơn đất pháp, dòng sông rẽ ra chạy qua, tới dòng thứ ba rẽ qua chạy qua, Đức Thế Tôn mới tỉnh thức biết được, phóng hào quang đi tới, ngồi ngay cây đó chờ 1000 vị này tới, xong thuyết pháp chứng tu đầu hàng. 1000 vị bà ở đây nói là chồng ta đã nhổ bỏ nước bọt rồi, ta ngậm lên chi, thấy là đi theo, nhưng mà cái tâm lý của người nữ đi theo là theo chồng cho nên nó còn luyến ái, nên tới đó là Đức Thế Tôn biết rồi, không phải như người nam ta đi cái rác liền đâu, người nữ họ đi là à chồng có chồng đi, đi cho vui thôi, tức là tu phải có bạn vậy đó. Nên là trong chú giải nói lúc đó là 1000 vị này là đi vì cái ái trước nó đứng đầu, cũng là có niềm tin Đức Thế Tôn nha, nhưng mà cái mà để xuất phát bỏ là do chồng đi, đi theo chồng, tin thì cũng Ê, tin nhưng cái này ngược với chị Phượng rồi, không có mà giống. trời chồng đi chắc nói vậy đó, chưa chắc đâu, chưa biết đi gì, chưa tới cuối đường chưa biết đâu nha chị Phượng nha, chưa biết là trước hay sau đâu nha, nhiều khi người ta quay đầu một cái là bỏ tiết mùa nam họ nhanh đó. Đó thì Đức Thế Tôn mới Phượng chạy phía sau, chị Phượng chạy dạ, theo. nữ mình thấy vậy chứ, chứ thật đó mình đi nam không ấy thôi, chứ nam quạnh cái mình không lại đâu. Nên Đức Thế Tôn sao cả nhà, che liền, che dùng thần thông che 1000 vị đó liền, chứ không là mấy bà này thấy là xong là mới thuyết giảng xong mới chứng vị nè, các vị này chứng tu đầu hàng là 1000 người này chứng a la hán rồi, lúc đó Đức Thế Tôn mới thấy như sao nè, đệ tử nữ đệ tử thần thông đệ nhất của Như Lai hiện đang ở đâu, hãy đến đây, bà Úc ở La Quỳnh Na đang ở đi đi khất thực, lập tức nhận được cái thông tin này, là gọi là tâm thông liền, một sức kình thanh là tới nơi, là dẫn hết 1000 vị này về tịnh xá tỳ Mai khưu mai ni. mốt cô giáo nói nhiều hơn xíu về hai hai thượng thủ thanh văn nữ này đi, họ không có biết nhiều. Toàn là biết thượng thủ thanh văn của Đức Phật không à, chưa có không có biết thượng thủ thanh Sử của văn hai của bà cũng nhiều cái hay lắm. gì đó. Ủa là đang nói người nữ không làm, thiếu một cái là còn cái gì nữa ta nhỉ? Ma vương. Đúng rồi, sao thú chị vượng ma vương họ nữ không làm được, nên có những vị trí cao nữ mình không làm được. Dạ cho nên là cái tuổi thứ năm của nhân của nhãn đó là Phật nhãn thì nữ mình không có, tức là các vị nó mình không có thì thôi mình nên mình không nguyện thôi, tại vì nó phải có nhân rồi nó mới tới quả, mình không có cái nhân đó, mình không có nhân đó nên là, nhưng mà mình nguyện thì mình cứ nguyện đâu có sao đâu, mình cứ nguyện. Cô giáo kể câu chuyện mà gia đình có 7 thánh ni đi cô giáo. Bảy gì chị? Có 7 thánh ni á cô giáo. À gia Câu đình chuyện có nó bảy thánh ni xanh rất xanh xanh trong gia đình có bà gì, bà bị sơ kha bà bị gì nữa, hai có vị hồi nãy cả nhà hai mới vị đọc á, đúng rồi còn bà là thứ ba là ai? cái vị đệ nhất không đó. Đúng rồi, ai chị nói đúng và em kể cho. Sao nhớ được tên? Ủa không nhớ được tên hả? Đệ Ba nhất, người đó là bảy đệ có nhất bảy thuyết cái vị đó, pháp đệ nhất. đúng rồi, bảy công chúa nhớ không, bảy người công chúa luôn, trong đó có bà Vi Sa Khà là út nè, tiếp theo em phải lo mình nè, nãy mình nói đó cái bà đệ nhất gì nữa cả nhà biết không, bà Biện luận mà đệ nhất, biện luận đệ nhất là ai, nhớ tên. Cái bà biện luận đấy nhất là thử thách với ngày sáu lợi phất thì phải. à đúng rồi, thử thách làm sao đúng rồi đó, bà Gì là duy lúc đó nhất vậy? Cái gì bà là rất duy nhất? đúng rồi, bà rất là giỏi, đúng rồi, đúng rồi, bà rất là giỏi, mỗi lần bà tới là bà làm gì chị, bà cắm cái cây cờ, Cắm bà cây tới những, liễu vậy? đúng rồi, Thì bà chỉ tới những giáo phái là bà cắm cái liễu đó đó, ai mà muốn đấu chiến đấu với bà là nhổ lên, ai mà nhổ lên bà nói mấy người này gan lắm nè, chết với tao, bà đúng thiệt, bà rất là giỏi nha, cho bà nắm giữ cái gì, bà nắm giữ mấy câu hỏi, mấy trăm câu hỏi đó, nghiền nghiền bà đi coi như là tiên chiến khắp thế gian, không ai bằng ta. Có ngày sáng lập phất là rút cái liễu là bắt đầu nó nói gì, nó ngày nói một câu là bà thua đó. Bà rất là giỏi nên khi chứng một cái là được Đức Thế Tôn phong là biện luận đó, tức là nói về pháp rất là giỏi. Và còn một bà nữa là về luật á, cả nhà nhớ không, bà mà chồng chết con chết ở trần ở chuồng bị điên loạn, bà gì, bà gì không biết ta. không biết tên nhưng mà nhớ tính không, cái gì cả nhà cũng không nhớ hết đó, Nhớ nhớ có nghe vẫn ngày xưa giấc nguyện nói cái nhớ câu gì, cái gì chấm cũng biết mà sao các cả các cái gì ông bà không biết gì, cũng nhớ câu đó không mất cần, bởi nhớ vậy mới không có làm vị trí cao được nhớ rồi chị Phượng nhớ bà đó. nào. Không nhớ tên gì. Ờ và đi tức là đi hình như là đi vô rừng cái lúc mà chồng trời mưa gì đó, cái chồng Đúng rồi bị rắn cắn chết đúng mà đúng không, rồi đúng xong cái đứa rồi con đúng rồi, hai đứa con, một đứa trên bờ đứa bên đây, đứa bị con diều hâu rồi bả la lên, rồi đứa kia tưởng rồi nó mới bước xuống xong nó cứu đi con, qua vòng xuống. đúng rồi, về nhà tính nương tựa cha mẹ, tối đó tối qua là nhà trái rồi điên loạn luôn đó, được gọi là sầu bi khổ u não, cái não mà mai mốt mình sẽ học về cái tứ nghĩa của não, não cùng cực Nghe cái chuyện nó thảm thiệt luôn. là điên loạn cả nhà, điên loạn hoặc là tự sát. À, trong chú giải nói mốt mình sẽ học về mấy cái tứ nghĩa của sầu bi khổ u não đó. Nhưng mà cô nhớ làm sao mà bà xối nước mà bà giác ngộ vậy cô giáo? Sao chị? Bà xối nước á, bà nhìn nước chảy mà bà giác ngộ đó là cái ý nghĩa sao cô giáo hả? Lúc đó là bà đã là bậc thánh gì rồi Tôi là chị? hoàng, tôi là hoàng Đúng rồi. rồi, bà là tu đầu hoàng rồi. Một hôm đó là bà đi ấy nước đúng không, xong cái nước giọt lên cái chân của bà đó, cái giọt nước giọt chân của bà đó, bà nhìn giọt nước thì trong chú dạy hết nhiều lắm, cái này phải có một ngày mà con sẽ tách ra cho cả nhà con nói về các vị nữ này, không phải tự nhiên mà giác ngộ đâu, cả nhà phải nhớ là không phải tự nhiên mà giác ngộ, lúc đó bà thấy cái giọt nước thì trong chú giải phải phân tích chứ đâu phải tự nhiên như mình thấy giọt nước, không phải thấy là giác ngộ, mà lúc đó bà phân tích về danh và sắc, bà thấy được tam tướng, khi mà cái giọt nước đó, nó không có đứng yên cả nhà, cái dù cái chân của bà trong các vị đó nè, khi mà nó chảy nè, bà nhìn nha là tự nhiên, cái không phải tự nhiên, con dùng từ tự nhiên cho quen thôi, cái trí bà cũng bà rất là thông minh, tức là cả nhà phải biết rằng 80 vị đệ tử của Đức Thế Tôn còn là các bậc mà đại trí nha, chứ không phải mình là Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất là đại trí của đại trí rồi, chỉ thua Đức Phật thôi, thì nhưng mà tất cả các vị thánh thanh văn dù là ni hay là tỳ khưu mà có hạnh nguyện á đều là bậc đại trí, thì khi mà các vị thấy hiện tượng đó là cái quá khứ của các vị á, trong chú giải nói pháp học hồi xưa các vị là tràn ngập, và pháp hành các vị thực hành đó, nó ở ở hành xá tuệ và pháp học là cực tạng. Cả nhà phải nhớ giùm nha, 80 vị đệ đệ tử là toàn là những vị giỏi về tam tạng chứ không phải một tạng, cho nên giỏi lắm, nên thấy trường hợp đó là cái trí gọi là cái trí hành xá tuệ á, và cái cộng với cái trí của pháp học nó cộng lại nên lúc đó bảo quán sát cực kỳ nhanh về tới thánh đế, tam tướng vô thường khổ vô ngã. Cả nhà nhớ nè, bất cứ để muốn chất chứng đắc một cái gì đó phải là tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế sanh lên lần đầu tiên hợp với bát thánh đạo, lần thứ nhất là bậc thánh Tu Đà Hoàng khi Đức Thế Tôn thuyết bài pháp. À, cả nhà nhớ Đức Thế Tôn thuyết bài pháp gì cho bà ngay khi bà điên loạn, sau đó bà tỉnh và mới mặc áo vô không? Cái này không nhớ nữa, nghĩ nghĩ kể rồi cái hai lọt nước luôn á nha. Mất tuột nước. Em mất hứng nha, tôi mất lửa Quen luôn lắm rồi, luôn tôi phút ai đòi quen thiết kim lắm mà kia nói về người nữ. luôn À, nè, chị còn nói Hà với nè, phở quên rồi, quen chị Hà đòi người nữ là chị Hà phải biết sơ sơ cả nhà, người nữ nhà phải biết lắm, cái cho nên mới nói cô giáo kể nhiều nhiều chuyện nữ đi, tại mốt con sẽ kể về vì người nữ rồi bảo vi sơ gà những người nói tiếng. À, giờ trách nhiệm nặng nề trên chị Phượng á, quen lắm chị Trần cứu bé ơi, làm sao mà chị Thảo hả, nha, có phải là đi đi xin cái hạt đậu á. cái hạt Thôi không phải ở đâu, cái thôi đừng, hai người hai, đây là hai đó là con thích, chết, nghi lắm à, hai là thích cái đó là con chết, bà tới bà xin làm sao mà cho con sống lại, còn bà bắt cha cha ta này là chết hết trơn rồi, bà điên loạn, còn một bà là con chết cầm lên đưa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới kêu là đi xin hạt cải, ở gia đình nào mà không có người chết thì làm gì có, sau đó bảo mới tỉnh ngộ. Hai chuyện của hai vị thánh ni khác nhau nha. à, Đức Phật nói nước mắt nhiều nước mắt của ngươi á, cái bài kinh mà nước mắt á, cô giáo máu nước mắt á nhiều hơn bốn bể á, đúng không? Gần đúng, nó tương đương 80% rồi đó. Kế tiếp được rồi. Hơn 50% là cho Đúng qua, ok. đó, thêm câu nữa đi Phượng, thêm câu Còn nữa. cái bài nước mắt đó là trong kinh tương ứng mà đâu liên quan, Không, nhưng mà Đức Phật cũng nói là nó ngươi đã từng khóc cha khóc mẹ khóc con ngươi à, á. nhưng mà câu kệ kìa, là câu kệ ngày ngày bài chứng ngộ kìa, trong kinh Pháp Cú, em nhắc ra trong kinh Pháp Cú, trong kinh Pháp Cú khổ quá khổ Cô giáo kể rồi. Thì đó, nói chung mình đã cái tôn đọc rồi đó đó, một để cả nhà tức, cả nhà tìm, con không đọc đâu, nhà tức cả nhà tìm, cả nhà muốn hoan hỷ hỏi mà cả nhà phải để để em biết đọc tìm. con ta tài sản ta không cô giáo, Sao hoa dạ con ta tài sản ta tự ta không có, con đâu tài sản đâu cô giáo, sao không phải bả đâu có chấp vào tài sản đâu. à dạ rồi. Ừ, Cho câu đầu chị ơi, Pháp cho Cú nên nhiều khi mà quá. thôi đừng có dụ Không có lớn như em mà đâu có câu tiếng Việt đâu vậy. Không có liên khó lắm. cả nhà tìm nhanh lắm, dựa vào cái câu nước mắt của chị Phượng nói đó, nó 80 tới 85%, nó giống giống nhà trong kinh Pháp Cú mở ra cái biết liền rồi. Google đâu, chúc Google. Thảo. Để con đang nói tới đâu mà đó là cái trí trí Tu Đà Hoàn, tức là chi vị chi quyền lần đầu tiên sanh lên khi bà kể Đức Thế Tôn thuyết chấm dứt là sanh lên, nhưng mà mới có Tu Đà Hoàn thôi, thì khi bà xuất gia được với bà gì Gotami nha, bà Gotami cho xuất gia trong ni đòn, thì lúc bà làm việc lúc đó mới là trí gọi là trọn vẹn luôn, từ Hàm A Na Hàm A La Hán ngay lúc đó, ba cái đạo sau cùng trổ sanh ngay lúc đó luôn. Thì cái vật nước nãy chị Phượng nói là chứng A La Hán, có trí tuệ sanh, gọi là cái khi cả nhà chứng rồi nhanh lắm, Tu Đà Hoàn để chứng cái đó là dễ, cả nhà vượt qua được cái bậc phàm là cả nhà lên nhanh, lúc đó là bà thấy cái giọt nước mà bộ quán quán nhanh sắc cũng là lặp lại lần nữa, ra đó thấy bắt đầu tam tướng mà ganh nhanh lắm, là quả tu Tư Đà Hàm diệt diệt gì diệt sân thô và dục thô, thì lúc đó đẩy một cái nữa mà lên A La Hàm diệt luôn, lên A La Hán, vừa A La Hán là phải được gì tứ tuệ phân tích lục, cái nhớ là tứ tuệ phân tích á với lục thông á, tâm minh á của 80 vị đệ tử, 80 vị tử, còn mấy vị kia thì lúc có lúc không nha. Còn 80 vị đệ tử là không có tu tập nha. Ở quá khứ nó trào về thôi, nó trả về. Khi cái quả thánh A-la-hán hoặc quả thánh Tu-la-hoàn sanh khởi, tùy theo vị đó là nó nhiều tới đâu. Như ngài Ananda đi, ngài chưa chứng A-la-hán, nhưng mà khi ngài chứng Tu-la-hoàn là tứ tự phân tích lập tức trở về cho ngài. Mà do đâu? Cái tứ tự phân tích trở về do ngài học. Ngài rất là giỏi giáo pháp ở thời các chư Phật quá khứ. Ngài thích học pháp, ngài giỏi pháp. Nên khi chứng Tu-la-hoàn là trở về. Còn ngài Xá Lợi Phất là chứng A-la-hán là lục thông tam minh tứ tự phân tích một cái rạc xong hết. Để nhà thấy là không có phải tu cực khổ như các vị khác. Các vị khác phải vừng rồi 3 tháng hà rồi cực khổ rồi bắt mới đắc, hoặc là có những vị tự tử mới đắc. Cái nhà đọc trong giới luật không, tự tử bị cọp thân rồi mới đắc, có những vị phải là đau khổ rồi mới đắc đó. Có những vị phải trải qua, có những vị 30 năm rồi mới đắc, nhưng mà còn 8 vị đó do là thời gian người ta lâu hơn, người ta đi trải dài hơn rồi, nên là khi đắc nhẹ nhàng lắm. Và không có phải hành thiền gì hết đó, nghe thôi rồi xong. Tại vì hành quá nhiều rồi cả nhà, hành quá nhiều rồi. Và học cũng quá nhiều rồi, tứ tuệ phân tích là học quá nhiều rồi mới lắm. Tứ tuệ phân tích là cực giỏi ha. Bởi hiện giờ dạy khỏi hành thiền cũng chứng đắc. Đâu giờ sao được, Thì bởi vậy bây giờ cũng một số nơi dạy là không cần phải hành thiền cũng chứng đắc. trời ơi, tự nhiên giờ không thể nào so với 80 vị đệ tử Đức lại luôn, sao mà so được. Có cách xa nghìn trùng, nhất vị thầy không phải là Đức Thế Tôn, thứ hai mình không phải đương sự, không phải là Đức Thế Tôn, thầy trò khác nhau. Người ta học ngàn mấy trăm ngàn đại kiếp rồi, giờ mình phải học để chi vậy? Mình phải học, mình phải hành, mình phải thực hành, mình ngồi thiền để sau này nếu mà mình gặp Đức Thế Tôn thì mình rọt luôn. Nhưng mà mình phải có cái quá khứ, có cái mình làm rồi thì nó mới chờ, nó mới mới mình, tại vì cái trí mình sanh thì lập tức cái đó nó sanh theo. Còn lần này mình không học thì mình sanh mình A-la-hán thôi. Có những vị A-la-hán, cả nhà đọc đây, có những vị A-la-hán chỉ là A-la-hán thôi, đâu có thiền định đâu, không biết về quá khứ luôn mà. Chính vì vậy mà Đức, tại sao cái Đức Thế Tôn không cho dùng thần thông là ý nghĩa đó nha. Chứ không phải ngài sợ mà là người, sợ dân chúng chỉ thích thần thông là một một nghĩa thôi. Nhưng mà nghĩa thứ nghĩa nghĩa đầu tiên á là Đức Thế Tôn nghĩ cho các vị A-la-hán mà không có thần thông, và nghĩ cho dân chúng, nghĩ cho chúng sanh phàm phu, chê bai là chết, xúc phạm tới thánh A-la-hán là không bao giờ cả nhà chứng đắc đạo quả nếu chưa sám hối. Nếu mình xúc phạm mà mình không sám hối là không bao giờ chứng đắc đạo quả. Nên là ngài sợ chúng sanh phàm phu không biết á, tại vì vị này y như người thường luôn, không biết quá khứ, không biết cái quá khứ của chúng sanh. A-la-hán là ta biết được túc mạng minh, sinh tử minh, đúng không? Vị này không biết gì hết. Nên là ngài sợ nếu mà các vị tỳ kheo mà có thần thông, có tha tâm thông, có tam minh, cứ thể hiện thần thông rồi nói quá khứ, hiện tại, vị lai, sau này tới thời sau này các vị kia không có nữa thì dân chúng họ sẽ cho vị này không phải A-la-hán. Mà trong khi đó A-la-hán trong thời Đức Phật có vị A-la-hán không có, không có thần thông, không có gì, nên ngài cấm. Là dưới cái mục đích thứ hai nữa là gì, sợ lo cho các vị không, mình không biết mình xúc phạm là chết, xúc phạm mà không sám hối là xong luôn. Cô giáo, nhưng mà khi quán nhân duyên thì biết mà cô giáo, Quán nhân viên sao chị? khi quán nhân duyên thì biết quá khứ của mình và biết quá khứ của người khác mà cô giáo. Chỉ biết quá khứ của mình là chỉ biết một tí xíu, không có biết được quá khứ của người đâu. Cái đó là thuộc dạng thần thông mà. Đó là túc mạng thông. Chị biết nha, chị nhớ là quán nhân duyên nó là biết quá khứ của mình, biết tương Đúng lai rồi, của thì ai quán xong cũng nói vậy mà. Cái đó là họ nói trong chánh tạng, mà muốn biết về quá khứ của mình, ví dụ quá khứ của người là cái đó phải là túc mạng thông và sanh tử minh, sanh tử thông. Còn cái này mình chỉ quán vậy, gì biết danh sách thôi chứ không biết được quá khứ đâu. Cả nhà nhớ nè, biết quá khứ phải là thần thông, nên thôi chị đừng vô thì sâu bắt đầu đi biết. nữa. Nó có những cái gì đó. Cô mấy mấy mấy mấy thiền sinh mà có ngồi hành thiền cũng có thể quán được quá khứ đó mà cô. Thì ai cũng nói vậy đó, thì cứ thấy đi, cứ thấy bao nhiêu thấy. Thì trong mấy bài của ngài Cây Ta Ta đó, mấy thiền sinh đó là dạy quán về mấy cái quá khứ đó, thì mấy người đó có thần thông không? Nếu có thần thông thì thấy, em chỉ nói vậy thôi. Có thần thông, cả nhà phải biết là có thần thông mới thấy được quá khứ, đó là túc mạng thông hoặc là túc mạng minh hoặc là thiên nhãn thông. Còn quán nhân duyên, đọc vô đọc trong máy, quán nhân duyên là cả nhà chỉ thấy được danh sách của cả nhà nó như sao sao sao thôi, còn cái đó nó thuộc về nhiều cái lắm. Mai mốt nói về cái đó nữa, thôi thôi con nói về cái đó, học từ từ từ từ, không có gì. Thấy được mấy kiếp luôn, 5 kiếp 8 kiếp gì cũng được mất. Mình học mấy mốt mà tại nếu cả nhà học, cả nhà sẽ có là 10 pháp bẩn của thiền tuệ, 10 pháp bẩn của thiền tuệ. Bữa nay mới nghe. Mười pháp Bữa bẩn của nay thiền mới học. tuệ, phải vượt qua cái đó nữa. Rồi cả nhà cái hết giờ rồi ha, hai và mình sẽ nghỉ cho tới năm thứ bảy thứ hai, tức là ngày mấy tháng 11 mình học lại đó nha, ngày mấy tháng 1, mười mấy tháng 11, để tránh là mất thời gian thì nếu cả nhà muốn làm bài thì mình sẽ làm vào ngày chiều chủ nhật được Cô không? giáo ơi, Dạ. trước khi làm bài á, mình vô mình ôm lại một cái một hôm rồi cái mình làm, chứ tự nhiên cái nghỉ một tháng xong mới vô cái làm bài luôn, ôm Ôn trong cũng vậy bữa. à, ôn 10 bữa cũng vậy à. Chủ nhật bận rồi cô giáo ơi, chủ nhật không làm được. Dạ chủ nhật không làm được. À cả nhà làm ngày nào mà rảnh của cả nhà nó đỡ mất ngày thứ hai cả nhà phải làm, Dạ nếu vậy làm chủ thứ nhật năm làm sớm, chủ nhật làm sao? đó, muốn nguyên ngày đó nghỉ của cả nhà muốn làm mấy giờ thì con gỡ đề thôi, 5 giờ 6 giờ nói khi cả nhà ăn cơm nước xong mà cả nhà rảnh nhất á, giờ nào cả nhà muốn làm không thì bắt đầu mình vô mình học tâm siêu thế. 2 đến 3 giờ chiều nữa thôi nhé. Dạ mọi người mình thống nhất đây rồi à, báo con hay. Phải qua tháng 12 á cô giáo ơi. Hình như mọi người đi Ủa Nepal con xin 25 lỗi, đúng rồi đúng rồi chị Phụ. Dạ, quên, 16 tháng 12, tháng 12. 16 tháng 10 là 28 tháng 12 là thứ Dạ. ba. Là hết lễ Katina đúng không cô giáo? Dạ đúng rồi em quên. Là hình như đầu tháng 12 chứ, đâu phải tháng 11 đâu. 28 tháng 12. 28 tháng 12 hả? Đúng rồi. Ủa em nhớ đầu tháng 12 mà. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao lịch chị đang coi Đầu đây? tháng 12 là xong rồi tỷ. Đầu tháng 12 chị. Ủa? Cuối Ủa tháng sao? 12 là cuối tháng 11 là xong rồi mà. Lộn lộn lộn. Cái này là tháng 11, 28. 28 tháng 11 là Là hết 16. Katrina, đúng rồi. Là 16 tháng 10. Dạ. Đó, là hết Katrina. Rồi mà Là tụi con còn tới thứ năm. cuối tháng 11 là. Vô tháng 5 là 30 tháng 11. 30 em mới về à? Biết về tới chưa nữa, hình như về, nghe nói là về tới nhà 11 đêm là. Nên mình sẽ lết sang tháng 12, ngày 4, ngày 3 tháng 12 với con quên. Ngày 3 là chủ nhật tháng Dạ, vậy là 12. mình sẽ là ngày 4 tháng 12 mình học lại đó nha. Cho nên con tính là đỡ mất thời gian thì cả nhà làm bài chủ nhật hoặc thứ bảy á. Ngày 3 hay ngày 2 tháng 12. Thôi thứ năm làm đi cô giáo không? Thứ năm À thứ năm hả, là thứ bảy chủ nhật khỏi ha. nghỉ mấy Rồi mấy rồi, ngày đó nhiều khi cô giáo đi học nữa đúng không? không con chỉ Chứ đi học thứ đi bảy tối thôi. thiện Dạ pháp dạ gì. rồi Vậy mình làm bài ngày thứ, mình năm học là thứ hai với thứ năm, thì nếu mà mình không làm thì thứ mình né năm. qua thứ tư mình làm bài, và làm bài thứ năm. Năm là 7 tây tháng 12. Làm Dạ xong rồi sửa bài. làm xong rồi sửa bài là xong, là cả nhà sẽ bắt đầu học qua tâm siêu thế. vậy thứ hai đó là hai đó là nghỉ hay học của dân nghỉ luôn hả, tới ngày Đó, bảy nghỉ tới ngày luôn. dạ Để cho cô giáo nghỉ ngơi xíu, cô giáo mới về mà. cho ông bài, Cho cả nhà ông bài. làm bài cũng được, cô giáo buồn. Buồn buồn triền miên khói lửa Em mất cừ thôi chứ. à, cô giáo dạy cái đám này phải khéo tác ý dữ lắm nha, cô giáo tâm buồn là tâm gì đó không biết nữa. đúng rồi Cô sao giáo buồn. xin tâm từ liên tục luôn đó nha cô giáo. Tâm từ với tâm bi, cái tham nhẫn, học tham nhẫn nữa. Không Bị giờ cả bùa nhà che thôi. cũng nhớ nhiều nhiều rồi đó. À, giờ nãy giờ đó nhớ nhiều nhiều lộn có xíu thôi, lộn cái cô gái sinh đứa con hạt cải thầy Kenny đó, tại thầy Kenny mình ít nói chứ thầy Kenny có một cái cuốn sách nói về thầy Kenny cũng hay, đọc mấy cái tức của các vị như bảy vị hồi nãy chị Phượng nói đó, mỗi vị là có một sự kiện hết mà hay ha, bảy vị làm công chúa trong một cái đó luôn. Đọc Sau là nỗi này ấp tương gần luôn đó. mình cũng phải nên học hạnh của các vị để mình bắt chước, Ê ha, mình học bảy hỏi. vị không biết ở đây mình mốt có ai là vị nào trong thời Đức Phật tay không, mấy chị thân thân biết sao nhớ lại à hồi xưa mình vậy vậy tương lai. Học chung lớp với lại ở trong đó có chuyện của bà Sona, cô giáo nhiều khi cũng sắp tấn mình tuổi Dạ đúng rồi, sáu 60 tuổi chị ha, 60 tuổi, 60 tuổi đi xuất gia, sáu bảy chục tuổi gì hả bà 70 thì đó em nhớ là 60 70 tuổi thì già rồi đó, xuất gia té bà té rồi sao làm chị còn kể nghe được. nhớ. Không nhớ thì chị còn kể bà xưa em Nữa có kể lần rồi đó. sợ một cái là ra liền thánh ni Thôi sô chi sao nè. Chị cũng nhớ tập là sau khi nhớ chứng lắm là bà muốn nước sôi là có nước sôi. đúng Thì rồi, các vị tỳ chuyên nấu kheo sao, các vị tỳ kheo khinh thường bà thì không đi á, khinh thường bà do bà già này nọ đó. Bà chị thật thấy ấn tượng, chị ấn tượng nhất là bà chia tài sản hết rồi xong tới chừng con cái nó mua đó con cái chị nó ơi, mua. em cũng nhớ cái bài học đó dữ lắm. Tài sản là không có chia Mình thấy hết. chị hết rồi Quyết mình thấy giữ chừng con tới cùng không chịu nổi. không? Tưởng học được cái hạnh gì, hạnh không chia tài sản hết. Một bài học cho những người mà có nhiều con mà thương con nhiều quá, dính mắc quá. Nhưng mà nhiều vậy người ta mới xuất gia, người ta mới chứng đắc chứ. Nhiều khi giữ lại tài sản mà còn tham không vô xuất gia là sao? Nói chứ nó có nhiều bài học lắm. Dạ, thực Đó chất là là nhiều bài học. cái duyên để người ta chứng đắc đó. Dạ, nhưng mà nó cũng cho bài học thiệt không, mà nói tới em nói giỡn thôi chứ. Thời giờ là giống như mọi người cũng nói cũng phải thủ hay gì chứ. Thời giờ con có hiếu này nọ cũng khó nghe. Nhưng mà phước của mình à, cũng tùy phước mỗi người à. Cả nhà có Bà phước với vô đó cha bà mẹ. chứng là Mình chứng A La Làng. mình đệ tử sư Giác Nguyên này. Những vị cũng nhờ con, nhà cả nhà nhớ vị tỳ kheo nay nào mà nhờ con không, bà nhớ con quá nhưng mà con bà phải biết là à, phải làm mạnh để cho vị này mới mới mới không luyến ái với mình đó, nhớ thương con đứt ruột đến lúc gặp con nói hững hờ quá đau khổ quá xong về quyết mới quyết tâm tu tập đó, cả nhà nhớ vị đó. Đó. Cái ái là phải giúp giúp muốn chứng ái nhưng mà phải lột từ từ thôi, lột từ từ. Này là mình không giết con này, con nó giết mình rồi. Đọc mấy cái chuyện các vị dạ. Mình hoan hỷ, những cái hạnh đó đều thực chất những cái hạnh một những tích trị cả nhà đọc một kinh Pháp Cú này nọ đều có cái bài học cho mình hết, ý nghĩa cho mình, đọc nhiều khi hoan hỷ. Suna của chị Phượng đó, cho nên nhiều khi mình đừng có nghĩ mình già này nọ, mình đâu có biết được ba la mật mình tới đâu. Tại thì cứ học gieo duyên hành thiền, già quá ngồi không nổi thì học, Kiếp không sau nổi thì thôi niệm Phật thôi. nhân duyên mà có gặp lại cô giáo lúc đó là dưới hình tướng của một người nam rồi. Em nguyện, em luôn nguyện người nam, nam nhân xuất gia. Cho nên bây giờ là cô giáo hết hai phần nam, chỉ có một phần nữ. Cô giáo đang chuyển từ Ba phần luôn rồi mới ngon. Có một vị, cả nhà nhớ trong kinh không, có một vị là ra hình tướng nam luôn đó, nữ đó. Cái trong kinh của Đức Thế Tôn, khi mà một người nữ mà thành nam là cho xả giới bên Tỳ Kheo Ni, là qua bên Tỳ Kheo Tăng để thực hành đó. Và để có xuống sống cộng trú. có hai đứa con, lúc mà làm người nữ lúc mà nam cũng có hai đứa con. Dạ đúng rồi. Và trường hợp vị Tỳ Kheo Ni tu tập á, muốn lìa bỏ cái người nữ, dạ, do sức nạnh của vị đó, tự nhiên ngủ đêm là ấy, là trình lên Đức Thế Tôn mà cho qua liền. Tối nay cô giáo ngủ một đêm rồi sáng mai có Không có được chờ mấy cái đặc mắc điểm, cười. mấy cái đặc điểm đó phải ở thời Đức Phật cũng có này, nam nam thành nữ rồi này nọ, đẻ con cho mình, con cho mình đẻ, con cho người khác đẻ, hay nhiều cái chuyện hay. Rồi hôm nay mình nghỉ sớm đi. Hôm bữa mình có cái tục lệ là tới ngày Ubosatha mọi người sẽ kể một câu chuyện. Cái đó cũng hay, tự nhiên sao mình mất tiêu luôn rồi ha, quên luôn rồi Nhiều khi ha. ngày u bố không phải là ngày học của mình, cho nên giờ cả nhà quy định đi lên, mỗi người tự đọc và chọn ra câu chuyện đó kìa. À, hôm bữa trên nhóm đó mọi Ubosatha Hôm mọi post bài hôm bây giờ mình quy định đi, cái ngày mà người nào tụng kinh đó thì người đó share bài luôn. Được không. không? Cả nhà tập sao mà cả nhà không có nhìn gì, cả nhà mà kể ra tôi thoải mái vậy nè, chứ cả nhà nhìn chẳng thấy nào, cả nhà đang đọc diễn văn nghe trắng phèo à. Để thời gian học pháp cô giáo ơi kể một câu chuyện hết hết tuần là bài Ủa pháp có hết mình tuần đọc chuẩn xong á, bị. mình gọi là gì, tóm gọn nó lại chứ. Hồi xưa của mình đó là như mình làm gì chị Phượng này, cái gì mà Thuyết thuyết trình, trình hả? Thuyết trình chứ, hồi xưa thuyết trình hay ủa ghê. hồi xưa tự nhiên sao chị kể câu chuyện mà Đức Đức Bồ Tát thỏ gì ta, ủa sao cái vụ đó là sao vậy ta? Cái đó ngày rằm. Cái đó là mình share câu chuyện nó lên trên Tự trên nhiên sao bắt nhóm. chị kể vậy, là sao giờ không bắt mọi người kể vậy? Đâu có, cũng kéo dài được mấy tháng đó Giờ rồi. Sao giờ giờ mà giờ hôm nay coi như đại diện, nãy giờ nói ba nói là cái lễ từ tấn, rồi giờ đây ai xưng phong cả một câu chuyện mà mình hoan hỷ nhất đó, chứ còn kể nhiều rồi. Chị Phượng tiện á, chị Phượng kể con thỏ rồi, giờ tới chị Vi đi. phải có chuẩn bị với cô giáo, giờ tự nhiên kể ra tưởng chừng đâu có nhớ. Chuẩn bị nữa hả, chuyện Dạ thôi mà chuyện làm không như thôi cô qua nữa, tự tự nhiên kể cái nửa câu chuyện của bài này cái xong lấy ghép vô nửa câu chuyện của bài khác. Đúng câu chuyện thánh ni mai mốt mình tự kể đi. rồi, mỗi người tự tìm một câu chuyện thánh ni rồi cả nhà kể đi. Không thiệt, lâu lâu mình kể cái ngày rằm á. Phải phải phải tìm hiểu thêm hạnh của Khánh Ni. Đúng rồi. Dạ. Cái cô thánh ni mà cái cô mà ăn cắp tiền, cái tiền mà đi mua hoa xong rồi Rồi, chị đi kể đây. Cút chút ta ăn cắp lá. tiền khăn đá gì đó hả? Cút chút ta lá khàn đá đầu đổi tên nữa. Trời ơi. Cút Sau chút ta sau lá đó bên sau nhà cũng đổi. khi đi gặp Đức đó hả, nghe nghe Dạ. Đức rồi về nói lại cho bà hậu nghe, xong rồi mỗi ngày bà hậu cử cô đó đi đi đi vô đi để nghe pháp, xong mà về kể lại cho toàn bộ những cái người trong cung nghe hả. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi sau đó tiếp tục như thế nào không nhớ. Kể nó hấp dẫn gì chân. Tiếp tục đi nghe pháp, tiếp tục đi nghe pháp và về kể lại. Rồi Nhưng mà hết các nhà phải có thân bài mở bài chờ là sao? Bả là thất thân, bả là cái gì? Bả là lưu tì, bả là lưng gù hay gì hay sao? Cả nhà vô cả nhà phan liền luôn rồi, tự nhiên cái ăn cắp hấp dẫn. con không có nổi da gà dưới chân. Ừ. Nghe xong Không ớn nổi da gà thì có chứ, hấp dẫn nổi da gà. nó xương phè con coi chị mà cả nhà nói là Hoan Hỷ mình nào nổi da gà mà không. Giờ cả nhà kể con không thấy nổi da gà mà. Con nổi da ấn luôn. Cái đó Trời phải cho bị lại con kể đi. câu chuyện nó đi, câu chuyện đó con kể mấy lần luôn rồi đó. Phượng ơi chị Chị Hà sẽ đọc một câu kệ chị rồi Quan Hệ, rồi con kể xin lưu chị. nhưng mà cô giáo tiếp tục nha, còn như Ủa? là chuyện Nhiều cái lắm đâu phải thuộc hết trong trong trời ơi cấp phú rồi. lần nhất. Nhưng mà cô giáo đọc kể cái câu chuyện đó, câu chuyện này quay hùng vui hay. Ta sanh làm công chúa của đức vua Con Trá tại Mana Quá Tí, tên gọi Su Mét Đá. Su Mét Đá có giới thuyết giảng pháp lưu thoát và là bậc đa văn, nương lời dạy đạo sư rồi ta đến yết kiến phụ vương cùng mẫu hậu. Cung kính ta thưa rằng: kính thưa cha và mẹ, xin lắng nghe lời con. Con thỏ thích niết bàn, giàu sanh làm chư thiên cũng không được bền vững, huống hồ các dục lạc rỗng không vị ngọt ít, nguy hại lại rất nhiều. Các dục thật cay đắng, ví như nọc rắn độc, chỉ kẻ ngu tham đắm. Sau khi thân mạng chung, chúng rơi vào khổ cảnh, chịu đau khổ lâu dài. Đối với những kẻ ngu, không thu thúc thân khẩu ý, chồng chất các ác nghiệp, khiến khổ đọa triền miên. Với những kẻ ngu ấy, thiếu trí, thiếu tác ý, bị khổ cập che phủ, khi được nghe chánh pháp, cũng không thể giác ngộ. Kính thưa cha và mẹ, những ai chưa giác ngộ pháp được Phật khéo thuyết, chúng hoan hỷ tái sinh, ước muốn sanh thiên giới. Các cõi là vô thường, vì sinh mạng chư thiên cũng không được bền vững, nên các kẻ ngu ấy phải tiếp tục sanh tử. Chúng sanh trong khổ cảnh, không có sự an lạc. Cõi trời và cõi người có được sự an lạc khi rơi vào khổ cảnh, sự xuất gia không có. Xin phụ vương mẫu hậu cho phép con xuất gia. Trong pháp luật Thế Tôn, con sẽ sống thiểu dục, tinh cần đoạn sanh tử, sẽ có lợi ích gì với tấm thân đầy tội, trống rỗng không có lõi. Chỉ kẻ ngu ưa thích, xin hoan hỷ chấp nhận cho con được xuất gia. Con sẽ quyết đoạn trừ ái tham trong sanh hữu. Nay thời Phật ra đời, phi thời đã đi qua, thời cơ con đã đến. Cho đến suốt cuộc đời, con sẽ không tổn hại giới luật và phạm hạnh. Rồi ta lại quỳ thưa với cha mẹ như vậy, nếu còn là cư sĩ, cho dù phải mệnh chung, con quyết không ăn uống, mẹ sầu muộn khóc than, cha nước mắt đầy mặt, cố thuyết phục ta rằng: con ơi hãy đứng dậy, có gì để khổ đau khi con được cả nước qua nát qua rá má qua tí và vua Á Ni Cá đẹp trai xứng với con sẽ là hoàng hậu của vua Á Ni Cá. Này con thật khó thai, đời sống bậc xuất gia, giữ gìn các giới luật và đời và sống đời phạm hạnh, danh vị và quyền lực, sản nghiệp và hạnh phúc đang gian rộng chờ con. Con vẫn còn son trẻ, hãy thọ hưởng dục lạc, hãy nhận lời cầu hôn. Sau khi nghe lời ấy, ta quỳ thưa như vậy: thưa phụ vương mẫu hậu, danh vị và các thứ thật sự chẳng có chi, vì rằng thế gian này là giả tạm trống rỗng, ở đây tu hoặc chết sẽ có đến cho con không nhận cầu hôn. Thân này đầy ế trược, bất tịnh và hôi thối, đáng ghê tởm nhàm chán như bao da đựng xác. Trong thân luôn chảy ra những hôi hám nhơ nhớp, kẻ ngu lại bám chấp. Con biết thân xác ấy ví như vật khả ố, tô đắp bằng máu thịt, chỗ ở của voi bò, thực phẩm của cầm thú. Thế nên sao con lại ban nó cho kẻ khác? Không lâu thân thể này cũng xa rời tri thức, các quyến thuộc ghê tởm quăng bỏ nơi mộ địa, làm mồi cho cầm thú. Chúng ghê tởm trở về, tắm gọi thân sạch sẽ, quyến thuộc còn như vậy huống chi là người khác, phần đông đều mê chấp. Mọi người nghe nữa không? Dạ đang Ngọc đang nghe chị Phượng. nghe nữa. Nơi thân giả tạm này được cân xương kết dính, là tấm thân hôi thối đầy nước miếng nước mắt, đầy phẫn và nước tiểu. Nếu thân được mổ xẻ lộn nội phần ra ngoài, dù mẹ cũng ghê tởm không chịu nổi mùi hôi. Các bậc thiện trí thức đã khéo phân tích rằng chính do uẩn xứ giới tác thành tấm thân này với sanh tử khổ đau, thế nên sao còn lại mong muốn việc hôn nhân. Mỗi ngày trăm ngọn giáo đâm thấu vào thân này, dầu bị suốt trăm năm như vậy còn tốt hơn, vì khổ ấy cuối cùng rồi cũng được chấm dứt. Những ai vào quy ngưỡng trong pháp luật Đức Phật, sống với hạnh thiểu dục, tinh cần đoạn sinh tử, sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Thưa phụ vương, hôm nay con quyết chí xuất gia, của cải có ích gì, thứ rộng không tạm bợ. Còn ghê tởm các dục như vật nôn của chó, như thốt nốt đứt đọt. Lúc bấy giờ Đức vua Anicca Rata, hôn phu của công chúa, quay vanh với tùy tùng ngự đến trước công chúa theo như giờ đã định. Khi hai tên Đức vua Anicca ngự đến, ta dùng con dao bén cắt mái tóc đen mịn, đóng kín tòa cung điện và chứng được sơ thiền, an trú trong thiền định. Rồi vua Anicca tuần tự ngự vào thành, tại cung ta tu tập đề mục tưởng bất tịnh. Khi ta đang tu tập, Đức vua Anicca trang điểm với vàng ngọc bước lên tầng cung điện. Ta chắp tay vang rằng: này nàng Sumedha, trẫm xin trao cho nàng danh vị và uy quyền, sản nghiệp và hạnh phúc. Nàng hãy còn son trẻ, xin hãy hưởng dục lạc thật khó kiếm ở đời. Trẫm giao nàng vương quốc, nàng tùy ý thọ hưởng và làm các công đức, nàng chớ có buồn chán khiến cha mẹ khổ tâm. Ta đáp lời vua rằng: hiện này Sumedha không mong cầu dục lạc, đã viễn ly si mê, xin chớ vui thích dục, hãy thấy dục nguy hiểm. Đức vua Madatú, vị chúa tể bốn châu, hưởng dục lạc tột đỉnh, nhưng đến khi mạng chung cũng chưa được thỏa lòng. Dầu có mưa bão báo đầy khắp cả mười phương, tuy vậy cũng không làm tâm con người thỏa mãn và chết trong khát vọng. Các dục như gươm giáo, dục như đầu rắn hổ, dục như bó đuốc cháy, ví như khúc xương khô. Các dục là vô thường, không bền, cay đắng nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều, là nguồn gốc đau khổ. Kết quả là đau khổ như hòn sắt cháy đỏ, các dục như trái độc, như miếng thịt hư thối. Các dục như uyển mộng, dục như của vay mượn, các dục như gươm giáo, là bệnh tật uốn nhọt, là khổ đau vất vả. Dục như hố than hừng, là cội nguồn đau khổ, là hiểm họa đau phủ. Như vậy dục khổ nhiều và là pháp ngài. Xin ngài hãy quay về, tôi không thể yêu thương. Trong vòng xoay của khổ, ai giúp gì cho tôi khi đầu tôi đang cháy? Khi già chết đeo đuổi, tôi cần phải nỗ lực thiêu hủy già và chết. Rồi ta thấy mẹ cha cùng vua Anicca ngồi ngoài cửa than khóc. Ta bèn thưa như vậy: từ vô thủy luân hồi, kẻ ngu luôn than khóc, vì cha chết mẹ chết, vì anh chết em chết, vì chính mình phải chết. Còn dài lắm mọi người không? Thôi con dẫn đây nha, mai mốt cả nhà kiếm đọc tiếp. Hay mà. Đó, lâu lâu chị được gửi cho ông bài vậy đó. Chị là có người luôn, có người sắp tấn mà. Được sắp Đó, tấn chị biết điểm là ổng rồi đâu luôn. không? Đâu chị đây, bữa chị có coi luôn. Không có gì Ngọc á. Trương lão đi kệ hả cô giáo? Đúng rồi, Trưởng lão đi kệ. À, cả nhà Cái sẽ câu được chuyện đọc này cô giáo kể đi cô giáo. cả nhà sẽ được đọc câu kệ của cái vị thánh ni chú Quanh Ná, cái chị vừa đang đọc á, cái tên gì này có nhớ là phải chú Quanh Ná hay chú gì đó. Sắp tới trong kinh Tương Ưng này, Phẩm Ác Ma đó. Mình đang đọc Phẩm Ác Ma đúng không? Khi bà đi vào rừng, bà lúc đó bà chứng A-la-hán, Bà đi vào rừng, bà lấy cái câu kệ nãy chị Phượng đọc á, dục như ngọn đầu, dục như gươm giáo á, như ngọn đầu đài á. Chị vừa nhớ chị vừa mới đọc câu hôm nãy là hai câu đó không? Bà cắt, bà sẽ đọc lặp lại cái đoạn đó trong kinh Tương Ứng Ác Ma. Khi bà đi vào vào trong rừng, bà nghỉ trưa là Tương Ứng Ác Ma tới à. Nó sẽ nói là à, không đọc thì biết. Nói chung con nhớ là nó với bà vui hưởng dục á. À, rồi cái tấm thân này nè, đó là bà mới nói đó. Ta đã đoạn dục là dục như gươm đầu đài, dục như đài ngân sắc. Cả nhà sẽ được đọc cái kệ của Thánh Ni này ở trong kinh Tương Ưng Ác Ma. Tương Ưng Ác Ma là cái đọc Tương Ưng Ác Ma cũng hoan hỷ. Vui ông đó ông rảnh ông xuống miết người ta thánh là hán đó cái tôn một cái xuống kêu không thoát khỏi tao hoài. Bà ấp bà Khê Ma nè, kệ của bà Khê Ma mà thượng thủ thanh văn minh nữ á, trí tuệ đi nhất á, ông cũng xuống ông cũng nói nè. Thấy là ngồi là xuống liền à, muốn ai cũng nằm trong quyền của mình là xuống liền. Nhưng mà Vui những cái câu chuyện đó, ví dụ như người mà làm ác mà ác động trời ác kinh khủng đó, là người ta sẽ bị trừng phạt liền, là nứt nứt nứt hay là những cái gì đó mà người ta phải chết chết liền lập tức. Mà sao thấy ác ma cũng làm những cái công chuyện, những cái chuyện nó cũng động trời lắm, mà sao thấy ổng sống hoài. có đâu, nói ổng ghẹo thôi chứ ổng nó không thoát khỏi ổng thôi chứ chị nhìn ra ổng đâu có Ông cũng hại hại đâu Đức Phật đó, hả cũng ổng hại Đức Phật. à, ổng hại Đức Phật là như hôm bữa là không có cho ăn này nọ phải không, Hại Đức Phật nhiều lần lắm luôn á. Đức Phật thành đạo còn xuống không hại nữa. à nhưng mà cái hại của ổng chị nhìn coi, chị nhìn cái hại của ổng coi, cho nên em có kể một câu chuyện là tức là ổng vẫn trả, ổng phải trả nghiệp đấy, nhưng mà giờ ổng đang cái hưởng cái phước của ổng, nhưng mà cái tâm ổng là ổng nhu nhuyến khi cái tâm khi chỗ nào cả nhà biết nhớ hồi nổi không, cài kể con lận khi mà tới Đức Phật nhập diệt rồi cả nhà nhớ không, Đức Phật nhập diệt rồi khi mà 100 năm sau có một vị đã bắt đầu mới chứng hơn Phật giáo đó cả nhà nhớ không? Đoạn À, đời cũng hết. hóa hiện ra đúng không chị? Cũng hóa hiện ra hình ảnh của Đức Phật cho cái người đó xem. Đúng rồi, nhưng mà trước đó là ổng bị gì, tại vì vị đó lên thuyết pháp ổng cũng xuống 3 lần y như hồi xưa Đức Phật vậy đó, ổng làm mưa làm gió cho không thuyết, vị đó đang thuyết bị đó thuyết tuần tự 5 năm pháp tuần tự là 5 pháp tuần tự là gì cả nhà. Ừ. Nhà bồ thị Rồi muốn thấy đi giới nhớ xuất ly, chào em. nhà xuất ly tự ăn vui cõi trời Rồi em vui cõi à. trời. Không phải 10 pháp ba la mật ha. Không kể đúng lắm ngâm cái này con không kể câu chuyện nữa đâu. Rồi tới xuất ly, rồi tới Hả? xuất Tôi ly đi ngủ đâu. an vui cõi trần, nhưng mà là sự Tội nguy lỗi. hiểm, sự nguy hiểm của năm dục á. Rồi rồi mới tới là sự an vui của sự xuất ly là năm là nhẹ tâm người ta nhu nhuyến sử dụng, mà bắt đầu mới thuyết tứ thánh đế thì nó để cho ngày thuyết 5 pháp tuần tự nó ngon lắm. Tới bắt đầu ngày vừa thuyết tứ thánh đế là mưa giông rồi nó hiện ra mặt quỷ là người ta bắt đầu tâm động, thế là ngài không thể nào dẫn hội chúng nó chứng đắc được nên là bỏ. Ngày sau cũng y chang vậy, tới lần thứ 3 là ngài phải bắt thôi, lúc đó ngài mới bắt nó, ngài mới bắt làm sao, bắt làm sao cái gì, ngài tặng cho nó 3 vòng hoa. À, chào ngài đã đến rồi, chàng vô cổ khoái lắm, được tặng hoa mà. À, lúc đó trong đầu nghĩ là sợ ta rồi, sợ ta rồi, thế là ngài chồng vô vòng hoa cổ, một cái ở trên đầu, một cái là ở cái lỗ tai của nó, là 3 vòng hoa rất là đẹp. Nó đang ngã mạn hân phấn mà, thì nó vừa xong ngay đó là ngài thu thần thông, mà lúc đó là trên đây là sát con gì, sát con rắn nè, sát con chó nè, sát con gì, mà nó là gì, nó là vị chư thiên ở cõi hoa hóa từ tề thiên, cho nên là nhưng mà nó dùng thần lực, thần lực nó mạnh mà nó tháo không được 3 cái đó, 3 cái xác ở trên người đó, chạy lên tứ đại thiên vương. Cả nhà nhớ con kể rồi không, chạy lên tứ đại thiên vương kêu mà mở ra giùm tứ đại thiên vương, hỏi là ai mà đã chồng vô 3 cái xác rắn, xác chó, xác ngựa này đây, nói là để chỉ cái vị sai tỳ kheo dưới đó. Thì tứ đại thiên vương nói không ai có, ai có thể mà tháo ra được đâu, qua vua vua dạ so Atula su lên dạ so, xong người ta chỉ viết lên tới vua Đế Thích, Đế Thích mới nói một câu là trên thế gian này không ai có thể tháo ra được, khi mà đệ tử của Đức Như Lai mà đã thi triển thần thông không tháo ra được. Rồi bắt đầu mà đi xuống, giờ chỉ có cái bị đó đeo vô, bị đó tháo thôi. Thì trên đường ông đi xuống là cả nhà mới thấy chỗ này, là lúc nào ông mới nhớ lại hồi xưa Đức Thế Tôn, nếu này chỉ là mà đời tử của Đức Thế Tôn thôi mà cách 100.000 thôi mà thần lực vậy nè, trời ơi, vậy hồi xưa ta đụng Đức Thế Tôn là phải gọi là một bậc đại đại thần thông, đại đại trí tuệ, mà ta cũng phá vậy á mà ngài không làm gì ta hết trơn hết. Vậy là ngài quá từ bi với ta. Thì lúc đó tâm mỏng bắt đầu nó mới hướng về là đảnh lễ Thế Tôn, nhưng mà xuống cũng còn kiêu ngạo lắm. Bạch ngài, ngài có phải là đệ tử của Đức Thế Tôn không? Nó ta là bị kêu ngài không có tâm từ. Đức Thế Tôn thầy của ngài á, hồi xưa con cũng làm gì vậy á, không có bắt con, không có làm gì con đó, mà hôm nay ngài nỡ nào đối xử với con vậy, con là vua của vua, tức là ngài ổng là vua của trên đó. Xong vị này mới nói là Đức Thế Tôn có thể không đụng tới ông nhưng mà ta sẽ đụng tới ông. Xong rồi ổng nói là rút ra cho ổng đi, chứ không là một ổng làm sao ổng về thiên cung của ổng được, ổng xấu hổ này nọ đó, ổng là vua trên đó mà nó. Vậy là nói muốn sao phải làm, nó bắt đầu mới rút ra, rồi nó bắt đầu mới hiện ra. Ổng mới vị này mới nói là hồi xưa người ở vậy, người gặp Đức Thế Tôn với tăng đoàn nó hiện ra cho. Cho nên là hồi xưa nó phá, nhưng mà Đức Thế Tôn không có mà nó phá không phải là cái kiểu hại giống như Đề Bà Đạt Đa hoặc là vu khống Đức Thế Tôn đâu, chị đọc trong kinh Đát Ma thôi, nó cứ nói nó cứ độc thơ với Đức Thế Tôn, hoặc là nó có làm một cái là ác thôi. Là gì? Là cái đợt mà nó không có, nó làm cho dân làng không có thấy Đức Thế Tôn bị bỏ bát, thì trong chú giải mới nói là những cái làng đó đó do cái ác nghiệp hồi xưa, hôm nay nó mới thể chuyển tâm được là không đặt bát cho Đức Thế Tôn, thì sau năm cái làng đó sau này sẽ chết đi xuống địa ngục ha. Còn cái làng mà Đức Thế Tôn mà nó thấy nó để bát, cái làng mà để bát được cho Đức Thế Tôn là cũng cái phước của cái làng đó. À, trong chú giải giải thích như vậy, mới thấy được Đức Thế Tôn mới để bát, nó chuyển và nó chuyển tâm, cái làng này chửi Đức Thế Tôn, làng này lại tán thán Đức Thế Tôn. Mà tại sao nó chuyển bên đây là tán thán, những người tán thán Đức Thế Tôn là chết sinh lên thiên hết. À, mà phải có nhân duyên nha, tức là các vị này có cái phước thiện thì tự nhiên nó lại muốn chuyển tâm vị này bên cái làng này là tán thán, còn cái làng B này là do cái ác nghiệp của vị này, các vị này chỗ rồi nên nó phải tới đây nó kêu nó mới chuyển tâm là chửi Đức Thế Tôn. Cái gì cũng có nhân duyên đó, chứ không phải là may mắn nè. Thì cái nào mà chửi là đi xuống, cái nào mà khoan thì đi lên. Còn nó có tạo một ác nghiệp với Đức Thế Tôn là nó không cho Đức Thế Tôn nhận bậc thật thôi, còn không còn tới là cứ đọc. Sắp tới cả nhà coi là cái mà con kể cả nhà đó, đọc xong rồi buồn bã thất vọng, rồi gạch dưới đất 16 lần ta thua Đức Thế Tôn làm sao. Rồi ba người con gái sẽ hiện ra, thấy vậy bắt đầu mới tới chiến đấu. Tao đọc thơ không à, đọc thơ không à, ông không thoát khỏi ta, Đức Thế Tôn nói ngươi bị bại trận rồi, này ác ma vậy đó. Đi vô gần ngài khi cô khi ma, ngài y vì từ khi ni khi ma vậy đó, này khi ma nàng vừa trẻ vừa đẹp, à, ta vừa trẻ vừa xinh, nàng vừa trẻ vừa xinh, ta vừa trẻ vừa đẹp, với cung đàn giai điệu hãy vui hưởng khi ma. Rồi khi ma biết à đây là ác ma, đọc liền. Đọc câu kệ là biết vị này đã biết ta, buồn khổ thất vọng biến mất tại chỗ. Tại vì cái nó, tại vì trong chú giải nó là nó ganh tị, nó muốn là nó muốn biết có những người này đã thoát khỏi nó chưa, mà nó cứ toàn là cho nó nghĩ là không ai thoát khỏi nó đó. Nó cứ xuống nó thử, mà các vị đọc thơ là nó biết vị này thoát khỏi nó rồi, buồn bã nó chạy nó biến mất rồi. Giống như cái vị tỳ kheo Quắc Cá Ly á, đau khổ bị bệnh quá cái nó hiện ra, nó nói đời sống này khổ lắm, mà cắt cổ tự tử này nọ. Cái vị đó cũng muốn là bệnh đau khổ mà không có chứng đắc đạo quả nào, buồn tủ quá mới cắt cổ tự tử. Nhưng mà khi cắt cổ tự tử thì quán chiếu lại, quán chiếu này nọ, quán chiếu về thọ đó, quán chiếu về thọ khổ này nọ, xong đâu đó chứng đắc a la hán chết, nhưng mà người ta chứng đắc nó đâu có biết đâu. Rồi thế là nó mới đi tìm cái thức tái sanh nọ cả nhà ha. Đức Thế Tôn mới nói là này tỳ kheo, thấy cái bóng đen không, ác ma đang đi tìm thức tái sanh đó. Thì các vị tỳ kheo mới bạch là bạch Thế Tôn, vậy giờ Quắc Ca Lý tái sanh đâu? Đức Thế Tôn nói Quắc Ca Lý nhập niết bàn rồi, nó luôn đi tìm vậy, nó không có muốn, nhưng mà mấy năm là hết rồi tìm. Cho nên là lúc mà bị thâu phục 100 năm á, là lúc đó là nó không có phá nữa hay, nên là giờ là nó mình những cái nghiệp này nọ của mình thôi, đừng có đổ thừa ác ma phá nữa, tu không được mà phá, tu ma phá tu từng phá luôn. Ví dụ phá là những cái khác thôi chứ không nói là do cái trận đó, trong chú giải nói trong cái trận đó là tự nhiên nó có khởi niềm tin được của Đức Thế Tôn, đó là cái duyên lành mà ác ma nó sẽ khởi niềm tin Đức Thế Tôn ha. Nhưng mà trong trong cái bộ Quyết Quán Vong Số, với cái bộ gì bị giết ở sau này nó bị lẫn lộn, mà ác ma là khác, mà cái vị mà vị vua trời thứ sáu mà thành đất Phật Chánh Đẳng Giác là khác nha, hai người khác nha, mà cùng tên nhưng mà khác, một ngày một cái là ác ma, còn một cái là cái vị mà nguyện sau này chứng chánh đẳng giác á, là vị vua ở cõi từ Tho Há Tự Tại Thiên, còn ác ma nó cũng là vua ở trên đó, hai vị vua cùng tên cùng là vua, một cái là nắm về quyền lực cai quản tam giới là ác ma, còn vị này chỉ là vị vua ở trên đó thôi, không có cai quản tam giới, cũng không có làm ác gì hết, mà vị này sau này sẽ thành chánh đẳng giác, và bà Visakha chính là hoàng hậu của vị này chứ không phải hoàng hậu của ác ma. Nhưng mà nhiều cái kinh sách và những cái chú giải luôn, chú giải mà sau này thôi và viết ra cái vị này viết về ác ma đó thì nói về ác ma thành chánh đẳng giác là không phải nè, nó bị lộn do cái tên trùng, và hai vị này đều ở cõi Tha Hóa Tự Tại nhưng mà không phải ác ma, là để còn hoàng Này hậu phải là làm vợ vua, ví dụ như vua của một cõi thì chỉ có một vua thôi cô giáo. vua, ở cõi một vua nhưng mà ở trên đó nó có hai cái, ở trên riêng có hóa tự tại vương, ở trên tha hóa tự tại á, một bên chuyên về là ví dụ như ác ma nó sẽ nắm về cái cõi tam giới, cả nhà nhớ ác ma là nó nắm về tam giới là hưởng dục, cả nhà làm gì năm dục đó là nó sẽ quản lý cái phần này. Còn bị vua mà làm vua ở cõi trời tha hóa tự tại thiên, ở trên đó nó cũng tách ra làm hai, giống như chư thiên cái nhà cũng tách ra làm hai vậy, nó không phải như sơ thiên nó có đại phạm thiên. Cái cõi tha hóa tự tại là có hai cái, hai vị, một vị Là cai giống như quản. vua thiện với vua ác vậy. Dạ đúng rồi, nhưng mà nói mà nó ma nó không, cái thiên ma này thực chất nó không có phải ác như là Đề Bà Đạt Ma hay các vị ác mà hại nó nha, nó tức là sao, cả nhà mà chịu nó nắm giữ rồi là nó hiền, miễn đừng thoát nó là được, nhưng mà do nó hay phá những cái vị mà chuẩn bị tu đắc đạo á thì mình gọi nó ác ma thôi, chứ cái chứ không phải là nó ác độc giống như cái mà mình nghĩ ra, nó chỉ nó phá vậy, nó không muốn ai thoát khỏi nó, mình gọi nó ác ma, nó quản tức là nó quản mình đó. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn hành đạo, cả nhà nhớ nó thống lĩnh toàn là bên bên ác xuống không, ở cội cây Bồ Đề á, nên bà Visakha không có phải làm vợ vị đó đâu, vị vua trên này thì vị vua trên đó mới là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Giống bài À kinh hôm nay mình đọc đó, ác ma mỗi lần Đức Phật thuyết pháp là ác ma cứ lại phá. à, ác ma biến thành con gì, con bò, biến thành làn khói, biến thành gì tùm lum hết đó, biến thành người nông phu, nó biến đủ thứ. Các vị tỳ kheo ni, tỳ kheo vô rừng là nó tới nó đọc kệ đọc thơ hoài, Đức Thế Tôn nằm ngủ mà nó cũng nói, mà phải nói đó hả, ta diệt hết ta, Như Lai có nằm ngủ, một người đã diệt hết dục rồi có nằm ngủ thì ông làm được gì. À cái Ubu Sa Thá này nè, cái mà mình hay gọi Ubu Sa Thá đó, này mốt học cái kia rồi con nói chung, cái Ubu Sa Thá nó có liên quan tới con voi Ubu Sa Thá, cả nhà biết con voi Ubu Sa Thá không? Đức vua Chuyển Luân Thánh Vương có cái gì, có mấy báo cả nhà, rồi mọi người nhớ giùm con bà bảy báo của chứ Chuyển Luân Thánh Vương, rồi bảy báo chị Vi, mọi người nhớ một báo cũng được. Có voi báo, ngựa báo, xe báo, tướng quân báo. Rồi Rồi bốn báo rồi, rồi sao thấu chị Vi xảo nào mở rồi đó, Phượng chị Trúc nữ báu. nữ báo rồi, đúng rồi hai báo nữa, Ngọc báu luôn. đúng rồi, Ngọc Mani Ngọc báo đó. Chút chưa chưa chưa cha nhìn mặt đờ quá vậy chị Chút, đờ luôn rồi hả, rồi mới có sáu báo à, còn báo nữa rồi. À, cả nhà gán gặn ra báo thứ bảy cho con rồi, cái báo mà voi báo á, voi báo nếu mà vị Chuyển Luân Thánh Vương khi nào mà có mấy cái báo đó xuất hiện đây này, cả nhà đọc trong kinh Trung Bộ có giải hết hết rồi nha, khi nào các báo đó xuất hiện cho vị vua Chuyển Luân Thánh Vương, Lễ quán đảnh hả cô giáo? đúng Sau rồi khi vào lễ, đúng rồi vào lễ quán bảnh, vào lễ quán bảnh nếu mà là vị vua Chuyển Luân Thánh Vương thì voi báo, xe báo, ngựa báo, tướng quân báo nó sẽ xuất hiện cho vua Chuyển Luân Thánh Vương, nếu mà vị vua Chuyển Luân Thánh Vương mà làm lễ quán bảnh vào ngày 14 á, mình có hai, mình có 10 loại voi, nhưng trong đó có hai loại voi á, hai cái con voi á, bạn sanh hai loại voi có thần thông, hai cái loại voi là chúa của voi đó, là voi voi Ú Bô Sát Tháo và voi Chát Đanh Tá. Nếu mà vị vua Chuyển Lương Thánh Vương á, mà là làm lễ quán đỉnh vào ngày 14 á, do năng lực của vua Chuyển Lương Thánh Vương thì con voi Ú Bô Sát Tháo này nè, hai con voi này, thì con voi Ú Bô Sát Tháo này nó sẽ bay tới chỗ của Chuyển Lương Thánh Vương, nó trở thành voi báo của Chuyển Lương Thánh Vương. Còn nếu vị vua Chuyển Lương Thánh Vương mà làm lễ vào ngày 15, nhưng mà do cái ân đức của hai vị vua Chuyển Lương Thánh Vương, cái nào cao hơn nha, cao hơn thì sẽ được con voi Chát Đanh Tá bay tới. Nhưng mà vị vua Chuyển Lương Thánh Vương mà chết rồi đó, thì hai con voi nó bay trở về chỗ trú xứ của nó. Cũng học là bàn xanh có những cái con nó là do nó bay được trên không trung, ngày nó đi mấy dặm đó, đó là phước của Chuyển Lương Thánh Vương, sẽ có những con nó bay được, xe cũng vậy. Hả? Voi đó, có những cái con voi nó có cái đó là nhờ cũng năng lực của vua Chuyển Lương Thánh Vương. Để rồi thôi mình nghĩ cả nhà còn thiếu nợ con một báo và một câu chuyện, một Mà câu báo pháp đó là cư cú. sĩ báo. À, cư sĩ báo của cả nhà mà cả nhà cũng không nhớ nữa. Cư sĩ báo đó, cư sĩ báo nó có năng lực gì đó? Cư sĩ báo năng lực gì? Sĩ báo. Cư sĩ báo có năng lực là lấy vàng ở dưới đại dương lên, cả nhà nhớ không? Đi trên thuyền đó, vua Chuyển Lương Thánh Vương kêu na, cư sĩ báo tôi muốn vàng, cái cư sĩ báo nói cho bạch đại vương cho tấp thuyền vô đi, con sẽ lấy vàng. Không, ta muốn ở đây, ta muốn giữa dòng sông. Tân lệnh thò hai tay xuống là lên một ghè ghè vàng. Hỏi đại đi vương đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi thì thôi không muốn nữa, thò xuống nữa là lấy nữa. Cư sĩ báo đó, cả nhà phải biết mỗi cái báo không có năng lực gì chứ. Vậy nữ báo có năng lực, nữ báo là đó, nữ báo. Vua Chuyển Lương Thánh Vương có 10, có 1.000 vợ, người vợ nha, cho nên cư sĩ vua Chuyển Lương Thánh Vương có 1.000 con á, cho 1.000 con đó mới được gọi là tướng quân báo. Tướng quân báo là con của vua Chuyển Lương Thánh Vương, rất là dũng mãnh. Thôi nữ báo nè, rồi cả nhà mình mốt ai mà làm nữ báo thì thử nghĩ coi mình nữ báo là mình là có cái gì. Nữ báo là ca múa nhạc Bảy nữ báo là có cái làn da gì đó mà mềm mại, mịn, mùa nóng à, sẽ mát, mà mùa mát đó thì nó sẽ, mùa nóng nó đúng sẽ mát, rồi, lạnh nó sẽ ấm. đúng rồi, cơ thể thay đổi theo mùa, mùa lạnh thì sẽ hành ấm để cho Chuyển Lương Thánh Vương xúc chạm hay gì đó, không có ấy. Hay đó. Và có cái đó là cái phụ của thôi, còn cái chính là gì, cái chính là nữ báo. Cừ thì còn cừ, nữ báo không bao giờ có một tư tưởng nhỏ, dù phải móng tay nhỏ chiến gọi là nghĩ tới một người đàn ông khác. Nữ báo biệt của người nữ báo và tận tụy chăm sóc vua Chuyển Lương Thánh Vương, ngài không bao giờ phật ý một tí nhỏ xíu mảy may đến nữ báo. Ở đây à, chồng nói Cô vợ giáo còn cả cãi té đi, té đi, còn nữ báo là dạ vâng. Chị chúc là bật cười dữ, chắc cãi dữ lắm sao gì vậy cả nhà. mà ngày sắp sao ta ngày nếu như mà nói không có Phật ý một chút xíu nào thì cái trong bài kinh Thiện Kiến Vương á, lúc mà Bà nữ hoàng báo, hậu ha, đúng rồi, bà hoàng hậu nói đức vua à, là bà cũng hoàng trời hậu là khác, người ta đang nói nữ báo mà, ủa nữ báo bà hoàng hậu mà. Nữ phải báo đâu, nữ pháp đâu phải đâu, hoàng hậu ra em biết ngay mà. Ở vậy học trò tôi vừa nói sơ sơ là là tôi biết ổng rồi. ổng Ấy chị Vy vừa nói đứa con mắt cũng biết luôn, nói chị Phượng Nghi Thiện Kiến Vương rồi chắc nói bà hoàng hậu đây. không phải nữ báo được không làm được đâu. Lúc đó là người ta là đã có hoàng hậu rồi, rồi sau đó mới làm vua lên, bắt đầu mới có thêm nữ báo. Hồi nãy em nói là ngài có 1.000 người vợ mà, thì nữ báo như không mà không phải là hoàng hậu nha, chết mất. Còn chị muốn hỏi 10 cái hồi nãy cô giáo nói là ác ma là không có phải ác, cho nên là chị liên tưởng đến không lẽ giống như là 10 đội binh ma mà các vị hay nói, 10 đội binh ma phải Dục lạc này nó ha, đúng rồi, bất đúng rồi, mãn, ái dục, phản đối khác rồi ái đó dục khác, rồi ái dục, ngã mạn, mà không mạn, không rồi vô ơn vô rồi ơn, khen mình chê khen người gì mình đó. chê người, đối khác. À sao Vậy chị? cái đó là biểu tượng của ác ma hả? Dạ Nó là một nó tại có mà hai bài cái. kinh hôm nay nói đó, bài kinh hôm nay có nói, nhưng mà cái đó là phải lấy từ cái ác ma này làm có liên quan gì với nhau không? Nó có liên quan với nó, thực chất là nó có hai, một cái là phiền não ở trong mình, một cái là ác ma ở ngoài. Nó có hai, Đức Thế Tôn chiến đấu là nội ma và ngoại ma, ma mình có hai, nội và ngoại ma, cả hai nó đều là hình ảnh. Con ví dụ như là 10 cái phiền não, 10 cái dục lạc đó chính là những cái phiền não ở trong tâm, cái cuối cùng của ngài ngài sẽ phải vượt qua đó. Thì giống như cũng vậy, khi ngài phá cái bát xe luân hồi ở cội cây bồ đề á, ở nhà nhớ ngài phá không, giết cha giết mẹ là gì chị Phượng? Giết cha giết mẹ là vô minh và ái dục, rồi hai quan, hai gì, hai quan cận thần là tà kiến và thường kiến, rồi cái gì nữa chị nhờ, cả nhà nhớ những cái hình ảnh nào. Thì khi mà giết ác ma này nó cũng phải có hai, cả nhà phải nhớ nó là nội ma của mình và ngoại ma, đúng không? Nội ngoại, khi mình nói, thật ra khi mình nói về khi ngài dùng các pháp ba la mật để ngài chiến đấu là ngài chiến đấu với nội ma. Thật ra cái ngoại ma lúc này không làm mảy may ngài mỹ gì chứ, cả nhà phải biết lúc này cái trí tuệ của ngài là nó dữ lắm rồi, nó chỉ chờ một xíu nữa là chứng đắc thôi. Ngoại ma chỉ xuống là làm tô điểm thôi nha, tô điểm cho ngài thôi, hiểu, tô điểm cho ngài chứ lúc đó nó không làm được gì ngài nữa đâu. Này ác ma, cái con voi mà ông đang cỡ đó đó là của Như Lai đã từng bố thí xong. Thì cái lúc đó ác ma chỉ xuống là dùng cái sức lực cuối cùng, giống như cái nhà níu kéo cuối cùng, ta bỏ cả nhà rồi, cả nhà níu kéo cuối cùng, biết biết cuối biết là không còn hy vọng nhưng mà vẫn phải xuống làm. Chứ 10 cái dục lạc đó là lúc đó ngài phải chiến đấu với nội ma và ngoại ngoại ma, là ở hai hình thức thôi. Nhưng mà cái ngoại ma thật sự là không là vấn đề gì với Đức Thế Tôn ngay lúc đó nè, ngay Bồ Tát ngay lúc đó, nội ma và ngoại ma. Cho nên khi ngài chiến đấu ở cội bồ cây bồ đề để ngài phá cái dòng luân hồi đó, là có cái hình ảnh, là hình ảnh giả dụ thôi nha, chứ thật chất là mọi người các vị không có vẽ cái hình ảnh đó ra, như là ngài đứng vững trên đất giới, chứ lúc đó ngài đang ngồi mà, hình ảnh thôi. Tại vì đứng vững trên đất giới thì có ý nghĩa là gì? Cái đất đó là tượng trưng cho giới của ngài hoàn toàn viên mãn. Lúc này nó tượng trưng là cái đất là nâng đỡ chúng sanh, nâng đỡ sự sống, thì lúc này cái giới đất của ngài sẽ làm cái bàn đạp, hai cái chân ngài sẽ là tinh tấn. Lúc này ngài sẽ cầm cái rìu ở trên tay, thì cái tay ngài sẽ dự cho tinh tấn, cái rìu sẽ là trí tuệ. Lúc này ngài sẽ chặt cái bánh xe luân hồi. Lúc này cái gì sẽ là bánh xe luân hồi? Cả nhà tưởng tượng giùm con cái bánh xe, cái mà ở giữa gọi là cái gì ta, trục xe, cái bánh xe nó bự vậy đúng không, cái nó có mấy căm căm căm căm ở giữa, là nó chính cái trục này nó mới làm cho bánh xe quay được. Thì lúc đó cái trục xe đó sẽ ví dụ cho vô minh và ái dục, rồi mấy cái căm xe đó đó, mấy cái căm xe đó nó chính là độc 12 nhân duyên giùm con, trừ vô minh và ái dục đi, chính là cái đó đó. Trừ vô minh ra thì nó sẽ là hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, bỏ ái ra, rồi thủ, thủ, hết, đó rồi. Rồi cái vành xe ở ngoài, tức là cái guộc xe mà cả nhà chạy được đó, nó chính là sanh tử. Đó, cái ví dụ đó là ngày phá. Rồi cái càng xe nữa, chung là cái bánh xe luân hồi sẽ được ví dụ 12 duyên, và những cái gì sẽ được ví dụ khi ngài phá. Thì cũng vậy, khi cái cội bồ đề á, mà ý chị là không có hả hay sao, ý chị là hỏi em là không có Không phải không có, mà chị hỏi như nó có liên quan gì với nhau không, thì cô giáo nói là nội ma và ngoại ma. dạ ma mình có phiền năm phiền não, phiền mình có năm cái loại phiền não, còn ác ma mà dẫn đoàn binh xuống là cái đó là cái đó là gọi là cái gì ta, cũng là một tục lệ á, khi chư Phật nào mà hành đạo nó cũng đi xuống vậy đó, tại vì nó không muốn ai thoát khỏi nó thì nó xuống vậy thôi. Nhưng mà giờ nó thật ra cái khoảng đó là ngày cả nhà phải tưởng tượng là giống như nó chín mùi rồi, trí của trí tuệ của ngài nó chín mùi giờ chỉ còn một tí nữa thôi là xong đó. Nên là anh có xuống anh xuống vậy thôi, nó không ảnh hưởng gì tới tới ngài hết trơn. Nhưng mà ngài gì đó cái phiền não em ma trên đó thôi, mười cái dục lạc trong đó, chiến thắng dục lạc. Mà nói chiến thắng chứ ngài trí tuệ ngài dữ lắm, Ba La Mật ngài dữ lắm, không phải như mình chiến đấu đổ mồ hôi sôi nước mắt nữa đâu. Ngồi đó này nhanh lắm, cạn rồi. Cả nhà thấy cái kiếp cuối cùng của ngài không, ngài bố thí ngày nọ trí tuệ lắm, trong cách hành xử lúc mà sống làm chí ta ta ngày nọ ngày trí tuệ lắm, xuống kiếp kiếp chót của ngài mà đủ rồi. Khi mà ngài thành Phật rồi không bao giờ ngài phải cúi đầu gì hết mà, cả nhà nhớ không, rồi không bao giờ ngài bị thương đâu. Trong đường xưa mây trắng của ngài, hoặc cái phim mà cả nhà hay coi Ấn Độ, con nói cả nhà có những cái nó làm rồi vậy thôi, ngài làm vậy thôi chứ làm chứ ân đức của Đức Thế Tôn làm gì có. Cái đoạn mà trong Ấn Độ mà đoạn mà ngài đập gai, cả nhà nhớ không, cái ông gì ổng lấy cái cây ổng quét quét quét cái gai, còn không biết tập mấy, nên nói chung là vậy đó. Rồi xong còn trước đó là không cho ngài vô làng, cái ngày ngài mới dẫm lên cái gai rồi cái người đó mới thấy vậy, mới làm cái chổi quát quát gai, cái ngày đi vô mọi người dân Bà La Môn mới nói là này nọ, cái ngày gờ đầu ổng mày nói này cái cho xuất gia luôn. Rồi ngài Anan bắt đầu mới băng cái chân, ngài Anan khóc lóc, Đức Thế Tôn sống ở cái cõi này dù là gai góc nhưng đối với Thế Tôn không bao giờ gai góc, không có cái gì mà làm ngài bị thương được hết. Ngài đi luôn luôn cái chư thiên, có ai mà làm được ngài bị thương. Các vị chư thiên thổi cái vèo một cái là cát đất gì là bay hết, không có bị thương đâu nha. Ngài có cái phước ngài không bao giờ bị thương, ngài không bao giờ phải đi lên những cái gì mà làm đau chân đâu, không có. Cái đó cái phước của ngài rồi, ngài tròn đủ rồi, giống như là ngài cái nghiệp của ngài đến, nhưng mà cái phước nó cũng trở, đến thì đến nhưng mà không ảnh hưởng. Giống như ngài khát nước đi, ngoài cái việc mà Anan đi thì không phải ngài khát nước có một lần đâu, ngài bị khát nước mấy lần là vô trong một cái giếng nước đó đó, ngài cũng bị khát nước, ngài kêu ngài Anan lấy, ngài Anan nó mới lại cái giếng đó thì thấy là bùn sình rêu không à, không phải là dòng sông nữa mà trong cái giếng đó thôi. Thì ngài Anan mới nói bạch Đức Thế Tôn rêu đóng dày như lớp như vậy nè, rêu á với cỏ rác đóng dày nè, nước dơ lắm không thể uống được. Đức Thế Tôn mới ngài Anan đa cứ lấy cho Như Lai khác, đến lần thứ ba ngài Anan đa mới lại, Anan đa cầm cái bát lại tới gần cái giếng, tự động cái giếng do phước của ngài ha, phóng lên đẩy hết tất cả rác mà dày vậy nè, rác với rêu ở trong đó đó, nước trong sạch mà thơm mát múc cho ngài uống. Lúc mà ngài Anan mới giật mình lại, trời, Đức Đức Thế Tôn mình là thiên nhân sư từ phụ mà thầy của trời người, mà lúc đó giống như ngài bị ám ám ám, ngài mày mày không không nghĩ tới là Đức Thế Tôn mà là bậc thầy trời người. Nên là có nhiều cái mình làm phim thì mình làm vậy thôi, nhưng mà ơn Đức Thế Tôn không có đâu. Ngài đi vô một cái nhà nghèo này nè, là chư thiên dở căn nhà lên, ngài không có phải cúi xuống gì chứ, rồi ngài muốn bao nhiêu người vô cứ vô, chư thiên làm cho căn nhà rộng, không có phải là phải như mình phải cúi xuống đi qua, hoặc là mình dẫm cát dẫm đất. Ngài gửi chân là người gửi chân trơ thôi, có bụi nào mà dính được ngài đâu. Cả nhà đọc kinh tướng trường bộ không, da mình không dính bụi mà, ngài đâu có dính bụi, ngài trời lăn là nói là dễ vậy thôi chứ ngài cũng chả có bao giờ bị gì. Ngài có cái phước răng của ngài 40 là ăn xong là ngài có cái lưỡi mà ngài khâu đồ ăn không bao giờ dính vô cái lưỡi gì đó, ngài không có cần luôn á. Nhưng mà theo nhưng mà cũng giống giống chư tăng thì ngài cũng làm thôi, rửa chân thì các ngài rửa thì ngài cũng rửa vậy thôi chứ ngài không bao giờ có bụi, cho nên ngài không bao giờ phải đập đinh đập gai đâu. Trong chuyện đó ngài đập gai rồi ngài đang đau quấn quấn là làm chuyện vậy thôi, nhưng mà khi mình đập thì mình hiểu ngài, ngài có ngài phước dữ lắm. Căn nhà của hai Bà La Môn kia nghèo này nhỏ xíu này nọ đó, mà tỳ kheo 500 vậy mà vô lọt tót ngồi thuyết pháp, chư thiên nói rộng ra. Mai mốt cả nhà đọc sắp tới nhưng phẩm phẩm cư sĩ cả ngài sẽ thấy Ngài không có nhận thức ăn do mà toàn cư sĩ nó la chửi ngài không mà này nọ, là xong mới cúng dường xong nó đổ thức ăn toàn là sủi bọt không, tại vì chư thiên đi theo cúng dường. Con nói cả nhà rồi, suốt 45 năm chư thiên cứ đi theo, là đi theo cúng dường mà không phải là một mình, cứ cứ ngày ngày này tớp này, ngày mai tớp kia, từ thiên thay phiên nhau cứ đi theo ngài vậy. Ngài đi không bao giờ đi một mình, trong chú giải nó ngài đi chư tăng thôi, ngài đi một mình hoặc là đi a nan, nhưng mà mình nói một mình thôi, chứ đi theo ngài là trăm hàng triệu chư thiên họ đi, họ cúng dường mà. Nhưng mà họ khôn lắm, họ xuống họ cúng dường cái đó, cái chư tăng Đức Thế Tôn mà nhận vật thật của các vị cư sĩ đi, là nhận vật thật của họ luôn, là hào quang sáng chói là bay lên trời rồi, xong không xuống nữa, tấp khác xuống, xuống xuống có hào quang về, là về tung ca các vị dục thiên nha đó, về hào quang sáng chói lạng ngời là trốn biệt trên đó luôn, là vui thú điềm nhiên. Và nhóm kia thấy vậy bay xuống tiếp, bay xuống tiếp cứ đi theo, bỏ bát cho Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ăn xong là hào quang sáng chói là chạy về chợ. Nhưng mà các vị đó thường là hưởng dục nhiều đó, trong chú giải nói nên ngày đi không có một mình đâu, không ai làm hại được ngài, mà do nghiệp này nọ bà đề đặt đa này nọ là cái đó oan trái không không không ấy được không, chứ còn những cái sình đất này nọ là ngài không có, da ngài bản thân da ngài là không có dính bụi, và ngài cũng không bao giờ phải đạp lên cái gì, và ngài cũng chẳng bao giờ mà phải cúi đầu. Ác ma nó hết cái nghiệp, nó hết tuổi thọ nó vẫn chịu nghiệp nha, cái ác ma đó đó cả nhà, mà không phải nó sống hoài đâu, nó hết tuổi thọ nó cũng mới đi theo nghiệp. Những cái mà nó hành động như Đức Thế Tôn mà nãy con nói cái câu chuyện mà nó không cho Đức Thế Tôn đó, đó là một việc tạo nghiệp của nó đó, nhưng mà không đến nỗi phải đứt gốc. Cả nhà biết tại sao phải đứt gốc, là cả nhà vu khống chánh đẳng giác, nó đâu có vu khống đâu, nó chỉ tới nó dụ mình, nó rồi kệ rồi nó làm cái việc đó thôi. Nhưng mà Đức Thế Tôn cũng nói này ác ma, ngươi đừng nghĩ là ngươi làm như vậy mà không tạo ác nghiệp với Như Lai, nó có tạo ác nghiệp cho nên sau này nó cũng phải đi xuống địa ngục bình thường à. Nhưng mà để gọi là phải bị đứt cúc mà không phải, nó chỉ muốn khiêu khích ngài thôi. Cả nhà thấy nó nói hai hai hai cái không, Bạch Thế Tôn ngài không có mật thật phải không, ngài nói này ác ma đó là việc làm của ngươi, tại sao ngươi làm như vậy, đi vào đi, tôi sẽ cho cư sĩ cúng dường lại đó. Đức Thế Tôn nói không, ngài là được an vui như chư thiên quan âm. Nhiều khi trong chú giải nói nhiều khi ác ma như con nít vậy à, nó ganh tị vậy đó. Nhưng mà tuy nhiên tạo nghiệp vẫn tạo nghiệp ha, nhưng mà không có tới nỗi như chị Phượng nghĩ là phải rước, cũng không có, nó không có cái ác tâm mãnh liệt như các vị kia. Các vị kia là muốn hãm hại Hạ Huy Tín, còn nó là nó muốn xem Đức Thế Tôn nó thoát thuộc cái sự quản lý của nó chứ. Cả nhà đọc nè, mà mai mốt cả nhà đọc tiếp, ông chưa thoát khỏi ta, Đức Như Lai nói ta đã thoát khỏi ông, ác ma biết vậy sao. Và Đức Thế Tôn cũng tâm tự nói thiệt hết chứ, cho nên 100 năm sau nó gặp đệ tử Đức Thế Tôn xong là nó mới nhớ lại, vậy là Đức Thế Tôn quá tâm từ với ta. Hôm đó nó mới à, các vị mới nói là cái đó là một điều á để cho nó khởi đức tin sau này sẽ là duyên cho nó, nhưng mà nó không phải là cái người nguyện chánh đẳng giác ha, nó không phải, còn sau này nó rồi sẽ có người thế người khác thế lên làm ác ma nha, tại chúng sanh vô số chứ không phải con đó hoài đâu. Khi cái con này dù nó hết tuổi thọ nó xuống, nó sẽ đi địa ngục và nó làm gì đó, nó lên nhờ cái đức tin nó sau này nó cũng sẽ biết đến dấu pháp. Nhưng mà cái người ở hiện tại mình có cái tâm ác hay gì, một thanh tị hay là không muốn ai hơn mình mà tu tập có phước đó, tự động cả nhà trở thành ác ma. Phước cả nhà có nhưng mà do cái tâm tâm tâm ganh tị á, cả nhà lên đó cả nhà sẽ là ác ma. Dạy nói đó, mình tu tập giỏi quá mình phước, cho nên phước mà nhiều quá mà ganh tị càng nhiều là chết, nó rất dễ rơi vào ác ma. Phước quá nhiều sẽ được lên cái cõi tha hóa tự tại, mà lên đó cả nhà lại không có cái tâm mà hào sảng quật tâm là tâm từ này nọ đó, mà dướng vô ganh tị bỏng sản nhiều muốn mình là độc tôn hay gì đó, nó rất dễ của ác ma. Thì ác ma nó đâu muốn ai hơn nó đâu, nên ác ma không phải là một người nha, nó cũng có hết tuổi thọ nó chết. Được chưa cả nhà, thỏa mãn chưa cả nhà, ông bài hay Dạ chưa, cái chuyện nữa. cô giáo uống nước đi cô giáo ơi. Kêu chị Vy kể chuyện xong chị Vy kể có chéo rồi, nói chuyện cái chuyện qua rồi. Chị Vy cơ chuyện không hấp dẫn. Cả nhà đọc Thánh Nhân Ký Sự hoặc là Chưởng Lão Ni Kệ nếu mình thích người nữ. Hai hai cái ông hai Chưởng Lão Tăng, Chưởng Lão Ni Kệ hoặc là Thánh Nhân Ký Sự. Đọc Thánh Nhân Ký Sự là Thánh Nhân Ký Sự đọc đọc hay, Thánh Nhân Ký Sự cũng hay lắm. Chứ Chưởng Lão Ni Kệ, Chưởng Lão Ni Kệ là các vị đó sẽ nói về cái sự chứng đắc của mình. Cái của chị Phượng là Chưởng Lão Ni Kệ. Còn Thánh Nhân Ký Sự là vị đó sẽ kể lại cái quá khứ của vị đó. Rồi vị đó sẽ xin nhập niết bàn. Còn Chưởng Lão Ni Kệ là vị đó sẽ nói lại lại cái mà mình bắt đầu chứng đắc. Tại sao mình tu tập xuất gia như thế nào rồi chứng đắc nè. Hai cái giống Còn giống cái nhau nhưng mà chứ. cuốn mà những người con gái Phật gì ấy, cái gì đó. Không đủ chị, cái đó của sư Giác Giới ngài tách ra một hai cái mà nổi tiếng thôi. Chị rút ngắn đi à, Dạ. cái câu chuyện chị rút ngắn đi à. Câu chuyện con người con gái Phật á hả? À, mười mười cái người con gái Phật gì đó. Dạ. Thì ngài cũng lấy ở trong mấy cái tích truyện ngài gom lại nhưng mà 10 vị đâu đủ đâu, nhiều lắm. Dạ. Tức là ngài lấy những cái mà nổi tiếng mà ai cũng biết, thì dù vào Visakha, ngài Tỳ Kheo Ni Kheo Ma hoặc là Bacchayata hoặc là Upalawana hoặc là Suna đó, những người mà thường nổi tiếng trong kinh điển thì ngài gom lại giống như 80 vị đệ tử, nhưng mà thường mình sẽ thấy chỉ ghi là thập đại đệ tử thôi, 10 vị mà thường nhắc nhiều nhất. Còn cả nhà vô Thánh Nhân Ký Sự hay là Chưởng Lão Ni Kệ là đầy đủ hết, nhớ không nổi ví dụ vậy. Có những vị ngắn nhưng có những vị rất là dài, như bài kinh của chị, như bài nãy chị còn đọc được, nhưng mà rất là hay. Nữ anh hùng không đó, vào đó là ai mà đang là người nữ mà muốn lên thì ra đó là những vị nữ anh hùng không á, rất là xuất gia mãnh liệt luôn á. Có những vị mà mẹ cha gả rồi là muốn cái xuất gia cũng nhịn ăn giống như người nam vậy đó, không cha xuất gia là nhịn ăn thấp. Thấy cái vị hãy chị Phượng đọc không, cắt tóc một cái vô nhập chứng sơ thiền, phải đơn giản đâu, chứng sơ thiền rồi anh Hồng không đó. Là mình nghĩ cả nhà, cả nhà không hỏi gì nữa thì nghỉ ha, ngày mốt mình gặp đây học tiếp, và lâu lâu lâu lâu tới phiên cả nhà tìm câu chuyện nào hay như chị Phụ nói con, em thấy con thấy cũng hay hợp lý. Lâu lâu cái mình kể một câu chuyện nào đó về một vị thánh gương của các vị đó, hoặc là bổn sanh cũng được hoặc là bất cứ cũng được. Dạ rồi, vậy thôi con mời cả nhà mình hồi hướng đi ha. Hướng đơn giản nhanh. Em mời chị Vi. Etawata cham hehi sam sampatang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sapa sambati sithiya. Etawata cham hehi sampatang punya sampadang sabbe puta anumodantu sapa sambati sithiya. Etawata cham hehi sampatang punya sampadang sabbe satta anumodantu sapa sambati sithiya. Imina punya kame nama me pala samagamo satang samagamo tu ya wanita napati ya pati tang amhang kipa me wasamicha tu idang me nyatinang hotu sukita hontu nyata yo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyata yo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyata yo. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nipana sapa ceyo hotu. Idang me silang nipana sapa ceyo hotu. Idang me thamma sawanang asawa kaya wahang hotu. Mama punya pagang sapa satanang pacemi. Tê-sa-vê-mê-sa-măng-pu-nya-pha-găng-la-pa-m-tu. Uta-sa-sa-năng-chi-răng-ti-tha-tu. Uta-sa-sa-năng-chi-răng-ti-tha-tu. Uta-sa-sa-năng-chi-răng-ti-tha-tu. Sa-du, sa-du, sa-du. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà. Sao tôi cô Dạ, nhà, con cảm ơn cả nhà. cảm Cảm ơn phụ huynh chủ vi. ơn cô Dạ, giáo, xin chào cô giáo, xin chào cả nhà. cảm nay mới gặp Mân Nhung nó mở mở mặt cho coi đó, ở nhà trốn không à, chỉ có mấy chị này là thường xuyên thôi. Hoa nè, chị Vân nè, Hạnh nè, mẹ chị Vi nè, Vi Mơm này, ngoại này cũng không thấy mặt.